Chương 1277, tức phụ công việc quản gia có đạo, 4. A Dực Phi tiếp tục kêu thảm nhưng mà Vân Lam đối với hắn nhìn như không thấy, tiếp tục thanh âm truyền đến, tất cả mọi chuyện có nhân có quả, đã ngươi làm thương tổn những người vô tội kia, như vậy ngươi sinh mệnh tự nhiên cũng có những người kia đến kết thúc. Nói xong liền lại phế hắn hai chân, không có cách nào, nguy hiểm như vậy phần tử không phế, sẽ chỉ hại đến người khác. Lúc này Dực Phi đã tại trên mặt đất đau đến hưu khí vô lực. Nhưng mà chỉ là như vậy đau đớn hắn liền đã không chịu nổi, có thể nghĩ hắn tại trên thân người khác phanh thây xé xác, lột vỏ cạo xương thống khổ lại là như thế nào, những cái kia người vô tội cũng có người nhà mình. Nếu như biết rõ những cái này như thế nào thống khổ chết, nhưng là chết không toàn thây. Hơn nữa chết còn cực kỳ tàn ác, cực kỳ khủng bố. Vì sao Vân Lam vẹn vẹn lưu lại Dực Phi? Bởi vì cái này gọt xương loại bỏ thị trường trình chính là Dực Phi phân phó. Người bề trên một mực hưởng thụ, bọn họ chỉ hưởng thụ bị rút ra năng lượng. Nhưng là về phần như thế nào rút ra đến cẩn thận hóa nơi này, thì là có Dực Phi đại bộ phận công lao. Vân Lam biết rõ, người này thực sự là một cái đồ biến thái. Nhìn trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Dực Phi, Vân Lam đột nhiên nhìn về phía một bên thiếu niên nói, hắn giao cho các ngươi. Thế là, liền tại thiếu niên kinh ngạc bên trong chậm rãi hướng đi ưng hỏa đám người, chúng ta ra ngoài đi. Ưng hỏa đám người nghe xong lập tức nói, là sau đó, Vân Lam lại nhìn một chút từ lồng sắt đi ra cẩn thận từng ly từng tí chúng nhân nói, báo xong thù về sau, các ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Không cần đang nhớ lại cái này cơn ác ngộng, chỉ cần nội tâm cường đại, cái gì cũng sẽ đi qua. Bọn chúng cuối cùng rồi sẽ bị thời gian tiêu diệt. Sợ nhất là người không thể chiến thắng bản thân. Vân Lam ưng hỏa đám người vừa rời đi dưới đất thành, thế là, sau lưng truyền tới Dực Phi kêu thê lương thảm thiết âm thanh, một tiếng cuối cùng biến mất biệt tích, cùng trận này thập đại gia tộc chi chiến hạ màn kết thúc. Trở lại hang động mang các ngươi đi một nơi. Vân Lam đột nhiên nói, đi chỗ nào? Trương Đạt hiếu kỳ. Bất quá nhưng lại một bên Miên Dương mở miệng, nếu là ta không có đoán sai lời nói. Nên... chính là chúng ta thắng lợi chiến quả. A chúng ưng hỏa các đội viên đôi mắt trừng lớn, bất quá lại là kinh ngạc nói, không phải bị chúng ta nổ không thấy sao? Bọn họ cho rằng, đồ tốt nên đều ở trong cung điện, nhưng là lão đại lại hạ lệnh để cho bọn họ toàn bộ nổ rớt. Vốn đang nghi hoặc tới nhưng mà một bên Miên Dương lại là nói, đương nhiên không có, đám kia lão già đức hạnh. Đồ tốt vẫn là thả ở cấm địa bên trong. Mình tùy thời đều có thể bảo vệ còn nhìn xem địa phương. Các ngươi nói là bảo tàng? Một bên Mẹ Diệp đột nhiên nhịn không được khiêu mi mở miệng nói. Hiện tại ngũ đại giới chủ tại Trương Đạt đám người hun đúc phía dưới, đám người QNZ là có thể tự do làm bạn. Mấy người bây giờ còn có thể lẫn nhau tùy hứng xưng ca hô đệ chuyện nhà, hoàn toàn không có một đời giới chủ giá đỡ. Không sai, lão đại nói muốn mang bọn ta cướp sạch thập đại gia tộc. Trương Đạt vô cùng sảng khoái bán rẻ Vân Lam. Vân Lam. Nàng chỉ cảm giác mình vừa mới dựng đứng chính diện hình tượng toàn bộ sụp đổ. Quả nhiên, sau lưng năm cái ý vị thâm trường ánh mắt hướng nàng đánh tới, còn bên cạnh Lịch Thiện Tức cũng thế. Bất quá, bởi vì biết mình tức phụ là cái tham tiền cho nên hắn nhưng là tập mãi thành thói quen. Chỉ là thản nhiên nói, đam mê này cùng quen thuộc đến kéo dài bảo trì tốt, chăm lo việc nhà có đạo, lãng phí đáng xấu hổ. Vân Lam nghe được Lịch Thiện Tức treo ghẹo thanh âm, sắc mặt càng là quẫn bách vạn phần. Quả nhiên, sau lưng một đám ưng hỏa các đội viên cười ha ha thanh âm truyền đến. Tóm lại một đám người vui vẻ hòa thuận. Chương 1278, vô số bảo tàng, Nam. Vân Lam mang theo đám người đi đến vừa rồi nàng tìm tiên khí chỗ đó, xâm nhập thêm một chút. Ở một cái chuyển hướng cửa, Vân Lam lại theo một cái chốt mở. Đột nhiên, chỉ thấy một tiếng ầm vang giống như đoạn long thạch đồng dạng cửa đá chậm rãi chấn động. Lại là nguyên một mặt tường. Lúc này theo chốt mở về sau, cái này cả mặt tường đều đang chậm rãi lên cao. Ưng hỏa đám người kỳ lạ. Cổ nhân đều thích đem bảo tàng tàng trong sơn động sao? Dương Nhất hiếu kỳ nói. Bằng không thì sao? Một bên Ân Cử nhìn xem Dương Nhất cảm thấy hứng thú nói. Chẳng lẽ các ngươi người bên kia đều thích đem bảo bối tàng trong nhà mình sao? Nhưng mà nghe được hắn lời nói, Dương Nhất lắc đầu. Chúng ta những quỷ nghèo này nơi nào có cờ ân nở bảo tàng bối á? Liêm khiết thanh bạch, theo sách theo đi. Mà chúng giới chủ kinh ngạc, quỷ nghèo vậy các ngươi những xe này đâu, những vật này đi đầy đường, chúng ta cho ơ y cơ bản người thủ một cố, chỗ nào cần nếu như vậy che giấu, cũng là thả đi đầy đường. Trương Đạt tại một đầu nói ra, Nghe được hắn lời nói, ngay cả đầu này lịch điện tức cũng hơi khiêu mi. Hắn còn tờ hờ ớ tờ hỉ hệ ưu kỳ, nhà nàng Lam Nhi thế giới kia là như thế nào đâu, nguyên lai bọn họ cho rằng là chân bảo hiếm thế đồng dạng đồ vật, ở bên kia lại là đi đầy đường đều có ân cử. Cô Tô mấy người cũng là không khỏi học gần nhất có ưng hỏa đội viên thường xuyên trong miệng lời cửa miệng nói, lợi hại ca có thời gian mang bọn ta đi các ngươi chỗ ơ y chơi đùa mẹ diệt nói. Chính là, ca cũng tò mò vì sao các ngươi có thể tự do đến chúng ta chỗ này còn đối với chúng ta chỗ này đồ vật một chút cũng không kỳ lạ nhưng là chúng ta lại phảng phất đối với các ngươi văn hóa cực độ lạ lẫm. Loại này sai lầm quá không công bằng á, cô Tô cũng là ở một bên bất mãn nói. Nhìn xem rốt cục buộc phát giới chủ các đại nhân. Trương Đạt, Tiền Đại Tôn đám người bá khí vênh vào nói, đến lúc đó đưa các ngươi một chút điện tử đặc sản chơi đùa. Thật sự mẹ diệt hưng phấn nói. Mặc dù bọn họ không biết cái gì là sản phẩm điện tử nhưng là cảm thấy nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Mà lúc này đoạn long thạch cửa rốt cục toàn bộ mở ra. Đi, Đào Bảo Bối đi, Vân Lam ở phía trước phất tay. Lúc này giờ khắc này, nàng toàn thân tâm buông lỏng. Bởi vì thập đại gia tộc giải quyết, dị năng đại lục sự tình toàn bộ trải vớt hoàn tất. Không có so với cái này càng khiến người ta vui vẻ. Quả thực có thể nói thiên hạ Thái Bình chỗ lấy cuối cùng chia sẻ chiến đấu trái cây cu nở dê là theo chân tâm tình phi dương. Lúc này, mọi người thấy đoạn long thạch cửa mở ra nội bộ, như vậy đại không gian hiển nhập trong mắt mọi người, như cùng một nơi hoàng lăng. Trong này thật là lớn A, Trương Đạt không tự chủ được nói. Thập đại gia tộc bảo tàng tất nhiên không có khả năng toàn bộ đặt chung một chỗ, bọn họ toàn bộ đều là tách ra. Quả nhiên, bọn họ trở ra lại mở một đường chốt mở về sau mới phát hiện một cái hình tròn không gian. Lúc này xung quanh là còn cuốn 10 cái khác biệt cấm đoán nhà kho đại môn. Phía trên phân biệt viết, tủ, cờ ấp mở, buồn ngủ, định, khóa, chảo, hư, không, mà. Xem xét danh tự liền biết đại biểu là thập đại gia tộc. Nhìn xem những cái này nhà kho, tất cả mọi người không khỏi kích động không thôi. Chờ giờ khắc này chờ đến quá lâu, Dịch Dương xoa xoa tay hưng phấn nói, ngươi tiểu tử này bại lộ ngươi qua đây bản tính á, Tiền Đại Tôn xem thường nhìn xem hắn nói, cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, ta nói đúng hay không, ngươi dám nói ngươi không có biện pháp? Dịch Dương không cảm thấy hổ thẹn phản làm vinh nói, thế là còn kích động thúc giục Vân Lam nói, lão đại mở cửa nhanh a, nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là không khỏi nhún vai nói, ta không có chìa khóa. Chương 1279, thành quả thắng lợi, 6. Cái gì đám người kinh hãi? Lão lao đại, vậy chúng ta làm sao đi vào a? Dịch Dương khóc không ra nước mắt nói. Mà lúc này Vân Lam lại là xem thường đám người ai quy nói, nói nhảm đương nhiên là hoành tiến vào. Đánh vào đi, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ ai nha. Làm sao quên đi cái này, gốc dạ Dịch Dương vô vô đầu mình. Bọn họ có lựu đạn, có vũ khí, hiện tại thế mà ở trước một cánh cửa kém chút làng khó. Nói đùa cái gì, rất nhanh, đám người liền bắt đầu tại cửa ra vào dẫn dắt dây cùng lựu đạn bao. 10 cái cửa cùng một chỗ một mực kết nối lấy, sau đó tất cả mọi người đẩy tới ngoài cửa. Lão đại, châm lửa A, Trương Đạt dắt tốt dây sau nói. Ân, điểm A, Vân Lam gật đầu. Mà mẹ diệt, ân cử, cô Tô. Yến Tuần Mạc, Kỳ Một cách năm người lại là tò mò. Bọn họ nhìn xem Trương Đạt cầm bật lửa tùy tiện cọ sát ra hỏa hoa đốt dây kia đầu. Cái này lại là thứ quỷ gì, còn có những cái này cái gọi là lựu đạn đại khái là làm gì bọn họ biết rõ. Chỉ là tò mò nhỏ như vậy đồ vật vì sao có thể phát ra năng lượng lớn như vậy lại có thể phá mở 10 phiến cửa đá, nhưng mà bọn họ con ở đến không kỳ tờ nghi hoặc lúc đột nhiên một tiếng, nằm xuống Trương Đạt la lớn. Thế là, ưng hỏa đám người sớm phản xạ có điều kiện ôm lấy đầu, mà Yến Tuần Mạc mấy người cũng là dùng ống tay áo trường bảo chặn lại đầu. Đồng thời ba nhờ chấn động thanh âm to lớn vang kèm theo tảng đá vỡ vụn tiếng ầm ầm, xem ra là cửa đá nổ tung. Khu khu một trận bụi đất bên trong, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên bọn họ phẩy phẩy trướng khí mù mịt không khí, liền hướng lấy nội thất đi đến oa tắc lao đại chúng ta phát. Dịch Dương thanh âm đầu tiên truyền đến. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại đều bị trước mắt chồng chất bảo tàng sợ ngây người. 10 cái như vậy tảng đá lớn trong kho lít nha lít nhít vàng bạc châu báu nhiều vô số kể để cho người ta mục bất tiếp hạ chỉ đồ vật nhiều, đôi mắt đều nhìn không hết tới. Một cái nhà kho liền phảng phất một cái quốc khố đồng dạng, huống chi là 10 cái nhà kho đâu chậm rãi chọn lựa, không khách khí. Vân Lam nhìn xem hưng phấn không ngừng ưng hỏa các đội viên treo gẹo nói. Tại là một đám sói chu đồng dạng hán tử hướng về không cùng phòng trong phòng nào vào, bọn họ thực có thể ngủ ở đống tiền. Đối với người hiện đại mà nói, thật đúng là chưa từng có gặp qua nhiều như vậy khí cụ, vàng bạc, bảo bối. Làm sao có thể đủ không hưng phấn lao đại chúng ta có thể nuốt riêng một chút xíu sao? Dịch Dương gào khóc nói. Hắn lúc này ghé vào một đống mở ra ho mở gô hoàng kim phía trên, một thân hơi tiền vị cu nở dê cam tâm tình nguyện. Tự nhiên có thể, những cái này hiện tại cũng là vật vô chủ. Ta nghĩ mấy vị giới chủ đại nhân đối với những vật này cu nở dê không có hứng thú gì, tự nhiên sẽ không cùng các ngươi đoạt. Vân Lam một hơi lời nói phá hỏng Yến Tuần Mạc đám người. Mặc dù bọn họ thực đối với những vật này không có hứng thú, nhưng là Vân Lam nói như vậy, bọn họ coi như thực có ý tưởng, cũng không tiện hành động. May mắn bọn họ vốn là không có biện pháp. Không nói trước những vật này đúng là bởi vì ưng hỏa bọn người mới có thể có được, và lại chính là vàng bạc châu báu bọn họ một đại giới chu sẽ hay không bọn họ bao trong kho không thể so với người nơi này ít hơn bao nhiêu chúng ta tự nhiên không có hứng thú. Bất quá, đến cùng Trương huynh bọn họ. Là thật chưa thấy qua vàng bạc châu báu sao làm sao hưng phấn như thế mệ diệt thay đổi ngay từ đầu xưng hô. Đại khái vẫn là sợ một nhìn chằm chằm nam nhân, cho nên kêu làm cô nương duy trì 3 mét thế. Mà sau đó có chút khiêu mi nói. Lúc này ưng hỏa đám người rõ ràng chính là hưng phấn quá độ bộ dáng, xem bọn hắn không hiểu thấu. Chẳng lẽ ở tại bọn họ thế giới kia những vật này rất khan hiếm nghe được hắn lời nói, Vân Lam còn chưa mở lời. Một bên đã đem bản thân cách ăn mặc giống như nhà giàu mới nổi đồng dạng Dịch Dương vọt ra nói, ha ha ha, bản thổ hào thế nào? Chương 1280, không có gì Hoàng Đại Nhân, 7. Lúc này Dịch Dương, đầu đội vương miện, trên cổ cu nở dê mang theo tối thiểu hơn 30 đầu mảnh thô hoàng kim liên châu đáo liên đủ mọi màu sắc. Mà trên cánh tay cũng là hai bên tối thiểu cái 20 mấy bức thủ trạc. Ban chỉ, nhẫn vàng, bảo ngọc chiếc nhẫn mang đầy tay ngón tay. Cả người giống như một chỉ khỉ, tựa như chui lên vọt xuống, thế nào đẹp mắt ta chuyển xong vòng mấy lúc sau, liền nhìn xem mẹ diệt trả lời, chúng ta cho ơ y cũng có thứ này, bất quá còn cần tự mua, chết quý chết quý. Ê, giống như vậy một ban chỉ, ở chúng ta bên kia, khả năng chính là nhân dân tệ 100 triệu đâu nghe được Dịch Dương lời nói, mẹ diệt, ân cử đám người kinh ngạc. Mặc dù không biết nhân dân tệ là cái gì, nhưng là đại khái cùng bọn hắn nơi này ngân phiếu là một dạng, bất quá đồng thời cu nở dê hiểu rồi, trong mắt bọn hắn bình thường đồ vật, ở tại bọn họ bên kia là phi thường đắt đỏ. Nhưng mà trong mắt bọn hắn phi thường hiếm lạ, nhưng là tương phản ở tại bọn họ bên kia lại là tìm cho rằng thường. Không thể không nói, nếu thật là như vậy mà nói. Ngay cả bọn họ cũng có chút động tâm như vậy mà nói không phải nói rõ chúng ta đến các ngươi bên kia liền là phi thường người có tiền mệ diệt nói. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ không phải là kẻ có tiền sao? Vân Lam không khỏi rút miệng. Xác thực. Mẹ diệt đám người gật gật đầu. Bất quá bọn hắn mặc dù bây giờ có tiền, nhưng lại có tiền chết lặng. Liên cái hứng thú đồ vật cũng không tìm tới, tiền cu nở dê không chỗ tiêu. Cho nên, nhìn thấy Trương Đạt đám người đủ loại mới mẻ lấy các thứ ra thời điểm. Bọn họ mới đơn độc một lần nữa tìm được vui đùa hứng thú. Một bên. Nhìn thấy ngũ đại giới chủ phảng phất đã có tiền chết lặng biểu lộ. Dịch Dương không khỏi xóa xóa bất bình nói, không cùng các ngươi đám này thổ hào nói chuyện thế là, liền uốn éo cái mông nương nương khang đi thôi thổ hào là cái gì ân cử hiếu kỳ cùng Trương Đạt đám người sau khi tiếp xúc, phát hiện rất nhiều lời nói bọn họ đều không để ý biết, nhưng là nghe đều rất sảng khoái. Liền là phi thường có tiền ý nghĩa Vân Lam nhún vai nói. Thế là, nàng vừa nhìn về phía một bên lịch điện tức nói, hiện tại Hoàng Điện cần muốn chỉnh đốn lời nói có thể cầm nơi này đồ vật vậy là đủ rồi. Nghe được nàng lời nói, Lịch Điển tức hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam sau đó lắc đầu nói, không cần vì sao Vân Lam kinh ngạc. Ai biết Lịch Điển tức nói, cái này dị năng đại lục ngũ đại giới chủ nhàn tay quá lâu. Hiện tại cũng nên phụ trách một số việc. Huống hồ tức phụ đã ra khổ lực, bọn họ không ra điểm huyết cu nở dê không thể nào nói nổi áp Vân Lam nghe xong. Mới không khỏi bội phục Lịch Điển tức xấu bụng, tốt tốt tốt liền quyết định như vậy. Nhưng mà đầu này ngũ đại giới chủ nhìn xem hai vơ trôn nở dê quang minh chính đại nghị luận làm sao hố bọn hắn không khỏi có chút xấu hổ. Loại chuyện này có thể hay không sau lưng bọn hắn nói dạng này tối thiểu bọn họ chảy máu thời điểm cu nở dê thư thái một chút. Cho nên, Mấy người không khỏi kháng nghị dạng này ngay trước mặt chúng ta tính toán chúng ta thật tốt sao. Cô Tô hề phải nhìn Vân Lam một chút. Chính là, huống chi chúng ta phụ trách là trung tâm thành. Thiên giới có thế không về chúng ta qua nở mẹ diệt không khỏi nết miệng nói. Bất quá Vân Lam nhìn xem mấy người, biết rõ trong lòng bọn họ đã đồng ý chẳng qua là chết vì sĩ diện mạnh miệng thôi. Thế là Khiêu Mi nói, dù sao không quản các ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng đều chờ các ngươi đến, bởi vì từ hôm nay qua đi, liền không có dị hoàng đại nhân tồn tại. Hơn nữa cũng không có Triệu Hách thế ra cái gì nghe được nàng lời nói, không chỉ mẹ diệt, ân cử, cô Tô ba người giật mình. Yến Tuân Mạc, Kỳ Mục Cách cũng thế nói, vì sao bởi vì chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chương 1281, hạ màn kết thúc, 8. Đi nơi nào năm người chăm miệng một lời. Nhưng mà đầu này lịch tiện tức lại là có chút khiêu mi, làm sao các ngươi cảm thấy rất hứng thú năm người. Xác thực, Vân Lam đi nơi nào không liên quan bọn họ sự tình. Bất quá bởi vì ở chung được cả ngày, tất cả mọi người đã trở thành bằng hữu. Cho nên tự nhiên hiếu kỳ muốn hỏi một chút. Nếu như lịch tiện tức biết rõ bọn họ ý nghĩ mà nói, nhất định sẽ đánh trả, ai cùng các ngươi là bằng hữu cách tức phụ ta xa một chút. Đương nhiên, Yến Tuần Mạc còn có Kỳ Một Cách đúng là vẫn muốn tận dụng mọi thứ hai người tình cảm. Thế nhưng là đã trải qua cả ngày hôm nay về sau, cũng là đột nhiên cảm thấy, nếu là thật sự ưa thích một người. Nàng hạnh phúc liền tốt lúc này Vân Lam sống rất tốt, mà bọn họ làm gì nữa chính là phá hủy. Bởi vì hôm nay bọn họ phát hiện, Vân Lam còn có đế tức hai người quan hệ, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng là giữa hai người loại kia vô hình ấm áp bầu không khí còn ăn ý là người ngoài chen chân không đi vào. Bọn họ phảng phất đã trải qua thời gian lắng đọng trở nên tuế nguyệt tình an tốt tại trên thân hai người, bọn họ thực thấy được chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão nắm lấy tay người, cùng người đi đến đầu bạc tám chữ. Dạng này tình cảm, đã không phải là bọn họ có thể giành được. Khăng khăng muốn cướp muốn tranh, cái kia chính là phá hư. Bọn họ làm sao có thể đi phá hư nàng sinh hoạt đối đi cờ hờ vơ y nàng đầu cho nên bọn họ tạm thời buông tay. Vì sao là tạm thời bởi vì chỉ cần lịch thiện tức có buông lỏng, nhưng không nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Nhưng lại đột nhiên nghe được hai người muốn đi tin tức, cho nên không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, mẹ diệt, ân cử, cô Tô ba người đối với Vân Lam chẳng qua là bởi vì hứng thú, còn có sùng bái. Được càng tốt hơn, không chiếm được QNZ không bắt buộc trạng thái. Lúc này bằng hữu quan hệ cư nhiều một chút. Nhìn xem năm người, Vân Lam cũng là chậm rãi cười một tiếng. Giờ khắc này, QNZ là chân chính tiếp nạp vị này không hiểu thấu bằng hữu. Cho nên, nàng giải thích nói, ta và Hiển Tức muốn đi tu tiên liên giới, nơi đó còn có chúng ta bằng hữu muốn tìm hơn nữa ta cũng có một chút sự tình nhất định phải đi. Cho nên, dị năng đại lục sự tình chỉ có thể giao cho các ngươi năm vị. Vân Lam lời nói sau khi nói xong đám người một trận trầm mặc. Đã như vậy, chúng ta QNZ không nói thêm cái gì. Thuận buồm xuôi gió bảo trọng an toàn đệ nhất, về sau nếu như có thể, liền trở lại thăm một chút chúng ta. Mẹ Diệc nghĩ đưa tay đập vỗ một cái Vân Lam bả vai. Nhưng khi nhìn đến một bên lịch điện tức lúc thế là dừng lại, sau đó giả bộ vương lòng nói. Liên quan tới ly biệt, mỗi người tâm tình cũng là gánh nặng. Không có người sẽ thích, hơn nữa mới quen bằng hữu, mọi người chung đụng được đều thật vui vẻ, không nghĩ tới thời gian liền không nhiều lắm. Tốt, về sau lại về Vân Lam cười nói. Đối với mấy người nghe được tu tiên giới lúc một chút cũng không hiếu kỳ bộ dáng, Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Quả nhiên, nơi này chỉ cần có chút thân phận người, cũng là biết một chút. Chỉ có nói, lịch điển tức là cái kỳ hoa. Nhưng mà, lúc này ưng hỏa các đội viên QNZ chơi chán tập hợp, xuất phát Vân Lam nói. Thế là, lập tức một đám đần độn thổ hào đi ra. Nguyên một đám cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, toàn bộ đeo vàng đeo bạc, được không xa hoa. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, trong lúc nhất thời ngột ngạt bầu không khí QNZ dễ dàng rất nhiều lao đại đi thôi Trương Đạt sững sờ nói. Ân, đi thôi thế là. Vân Lam dùng không gian tạm thời đem tất cả mọi thứ thu hồi tới làm đến chân chính cướp sạch không còn về sau, đám người liền rời đi hang động. Đối với Vân Lam còn có ưng hỏa thành viên bọn người tới nói, lúc này liền như là phá hủy một cái to lớn độc lều đồng dạng. Toàn thân đều mang chiến hậu nhẹ nhõm sung sướng lúc này bên ngoài hang động mặt mặc dù nhưng đã trời tối, nhưng là đối với tất cả mọi người đến thuyết minh thiên lại là mới bắt đầu bởi vì, mới tinh hành trình bắt đầu rồi. Chương 1282, Đại Thắng trở về, 1. Ra hang động về sau Vân Lam đám người tự nhiên thấy được chờ ở bên ngoài thiếu niên cùng với khắc từ trong địa hạ thành ở đi ra may mắn còn sống sót người. Lúc này bọn họ nhìn thấy Vân Lam đi ra, thế là lập tức quỳ trên mặt đất nói, tạ ơn ân nhân không cần Vân Lam đưa tay ra hiệu bọn họ không cần đại lễ như vậy. Có thế là đối với những cái này may mắn còn sống sót người mà nói, ân cứu mạng làm sao có thể liền dạng này tạ lễ cũng không có chứ bọn họ hiện tại không có cái gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này để báo đáp, biểu đạt nội tâm bọn họ chỗ sâu chân thật nhất trí cảm tạ. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam liền nhìn xem Dương Nhất đám người nói, Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông ba người các ngươi hộ đưa bọn hắn. Là Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông ba người nói. Những người khác vẫn như cũ, mọi người đường cũ Vân Lam hạ lệnh. Là tất cả ưng hỏa các đội viên nói. Thế là, đi ra rừng rậm, tại một vùng phế tích đáy vực, Vân Lam thu hồi xe tăng. Sau đó thả ra tất cả máy bay. Tại là tất cả người liền lái máy bay bay ra đáy vực. Nhưng mà, lúc này lơ mơ dưới bóng đêm, lúc trước thập đại gia tộc căn cứ đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Về phần vì sao Vân Lam muốn phá hủy bọn họ đúng rồi. Không phải nói bọn họ tinh luyện những năng lượng kia sao ở nơi nào ai trương đạt, tiền đại tôn, đám người hiếu kỳ nói. Mà Vân Lam đón gió nhìn xem chậm chậm dâng lên máy bay sau đó nói, ai biết được liền để đây hết thảy tội ác trở về chỗ cũ, khiến cái này vong hồn nghỉ ngơi a đầu này trên máy bay thiếu niên còn có bị cứu ra một đám người sống sót. Bọn họ chấn kinh máy bay đồng thời QNZ chấn kinh lúc này nhìn thấy đáy vực tất cả. Mặc dù bọn họ không thấy ánh mặt trời rất lâu nhưng là, lúc trước bị áp lúc đi vào thời gian bây giờ còn có thể lờ mờ nhớ tới thập đại gia tộc huy hoàng kiến trúc còn có cung điện. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại thế mà biến thành một vùng phế tích đến cùng. Những người này là làm sao làm được quả thực thật lợi hại lúc này thiếu niên cũng là một mực trừng mắt to nhìn dần dần phi hành rời xa chỉ có thể mơ hồ nhìn mảnh phế tích. Hắn thực bay ra ngoài, cái kia ma quật. Người sống cuộc sống sẽ còn tiếp tục, mà những cái kia chết đi người. Mai táng cùng vĩnh viễn không quấy rầy yên tĩnh, là đối với bọn họ tốt nhất tôn trọng. Một đám máy bay bay trở về Hoàng Điện, Vân Lam tại lịch điện tức bờ vai bên trên ngủ thiếp đi. Máy bay đứng tại như vậy to Hoàng Điện nội bộ trên quảng trường. Yến hội mặc dù tàn phá nhưng là cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này trên quảng trường, lại là chờ một mảng lớn ám vệ còn có Lưu Niên Thế ra người. Lưu Niên Thương dẫn đầu kích động nhìn xem những cái kia máy bay nói, đã trở về. Dị Hoàng Đại Nhân đã trở về. Phải biết, kể từ khi biết Vân Lam đám người muốn đi đối kháng thập đại gia tộc về sau, không thể không nói bọn họ là nơm nớp lo sợ cả ngày. Một mực chờ đến ban đêm chính là một mực ngóng trông đám người trở về bây giờ, nhìn thấy một đám dưới bóng đêm không bên trong phi hành máy bay lúc, biết rõ đây là đế phi nương nương đội ngũ tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Bọn họ chờ đến nhiều như vậy không trở về đồ vật có phải hay không đại biểu bọn họ thắng lợi tất cả mọi người kích động răng đều đang run rẩy. Không trách bọn họ, bởi vì đối với khắp cả thiên giới thậm chí toàn bộ dị năng đại lục mà nói, thập đại gia tộc diệt vong đều không thua gì toàn dân đại giải phóng. Lúc này, tại mọi người vạn phần hưng phấn cùng kích động bên trong từng cái máy bay đứng tại trên đất trống. Sau đó, tại gió đêm bên trong, nguyên một đám thắng lợi chiến sĩ từ trên máy bay đạp xuống. Mà lúc này Vân Lam đã ngủ, nàng tựa ở lịch điện tức bờ vai bên trên. Nhìn xem bờ vai bên trên dã rời khuôn mặt, lịch điện tức cầm giữ qua Vân Lam sau đó cao lớn thân ảnh đem nàng ôm công chúa đứng lên đón lấy chậm rãi đi máy bay hạ cánh. Chương 1283, cuộc chiến này đánh quá dễ dàng. 2. Chỉ bất quá, Lưu Niên Thương đám người vừa nhìn thấy dẫn đầu trên phi cơ đi xuống cao lớn thân ảnh lúc liền kìm lòng không được phô thiên cái địa hô to, tham kiến dị Hoàng Đại Nhân. Đế phi nương nương, chúc mừng các vị dũng sĩ đại thắng trở về nhưng mà, nhìn xem trong ngực khẽ cau mày một cái Vân Lam lúc, lịch hiển tức đôi mắt lập tức mang theo lánh mang nhìn xem địa quỳ xuống lấy đám thuộc hạ. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy đế phi nương nương đã ngủ. Thế là đều lập tức cẩn thận từng ly từng tí im miệng, đối mặt dị hoàng đại nhân cái kia giết người ánh mắt đều biểu thị sợ mất mật. Bất quá, cho dù là dạng này. Bọn họ y lì nguyên rất vui vẻ nhìn xem bầu không khí là thật thắng, thực thắng. Nhưng mà đầu này sớm máy bay hạ cánh ở trên quảng trường dỗi người trương đạt đám người nhìn thấy bị lịch điện tức ôm Vân Lam lúc không khỏi kinh ngạc. A xiết lao đại ngủ mà lịch điện tức đối với bọn họ nhưng lại không dùng sắc mặt, chỉ là nói khẽ, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Ưng Hỏa các đội viên nghe thế hồi nhỏ thời gian không khỏi bắt quái ánh mắt nói, dị hoàng đại nhân á lao đại mệt mỏi, ngày đêm nay chịu khổ rồi. Cái kia ánh mắt, nhìn xem Lịch Tiễn tức cũng là không khỏi câu môi nói, đúng là có chút vất vả. Nhịn được. Biến tướng thừa nhận ốt nhưng lại nghe Ưng Hỏa các đội viên không hiểu thấu lại bị hành hạ một cái. Mà Lịch Tiễn tức không nói thêm lời, mà là ôm Vân Lam cao lớn thân ảnh hướng Trạch Thiên Điện đi, Lưu Niên Thương đám người tự nhiên cung kính yên tĩnh quỳ đưa. Thẳng đến dị hoàng đại nhân thân ảnh biến mất về sau, bọn họ mới lập tức đứng lên nhìn một chút Trương Đạt đám người nói, các đại đại nhân, chịu khổ rồi. Chúng ta chuẩn bị đồ ăn lâu ngày, thời khắc nóng đâu hiện tại muốn hưởng dụng sao nghe được ăn. Trương Đạt, Tiền Đại Tôn đám người lập tức sâu ngủ toàn bộ chạy mất ăn tốt đi a ha ha, không nghĩ tới một xuống phi cơ thì có ăn thực sự là quá hạnh phúc. Làm ông nội mày mệt chết rồi. Mặc dù đánh nhẹ nhõm thế nhưng là chặng đường này cũng dày vò a nghe được đánh nhẹ nhõm lúc, Lưu Niên Thương còn có chúng ám vệ không khỏi nghi hoặc. Xác định là đi cùng thập đại gia tộc bản tộc đánh nhau sao xác thực đánh thắng sao nhẹ nhõm làm sao có thể cái này thực sự không thích hợp lúc này xuất hiện ở đây chứ chuyện gì xảy ra không phải là dục huyết phân chiến, mạng sống như treo trên sợi tóc, trở về từ coi chết mới đúng không cái kia đại nhân rốt cục, Lưu Niên Thương kìm lòng không được hỏi ra miệng, đại nhân. Ngài các ngài là hôm nay đi thập đại gia tộc bản gia sao nghe được hắn tra hỏi, Trương Đạt đám người ngẩn người nói. Đu nở dê vở ơ thế nào mà Lưu Niên Thương nghe được càng là kinh ngạc hỏi, cái kia vậy chúng ta thắng sao đối với Lưu Niên Thương dạng này dâu tóc tuyết bạch lão nhân gia Trương Đạt đám người vẫn rất tôn kính. Thế là nhân tiện nói, lão nhân gia yên tâm đi cái kia thập đại gia tộc đã bị chúng ta làm xong. Không còn một ngống, toàn quân bị diệt. Đầu tiên là nghe đến ông lão ba chữ lúc Lưu Niên Thương không khỏi kéo ra miệng. Tại dị năng đại lục, hắn dạng này vẫn là tinh thần mạnh mẽ. Làm sao lão bất quá, đang nghe thập đại gia tộc bị làm xong, không còn một ngống toàn quân bị diệt thời điểm Lưu Niên Thương không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thật hắn kích động không thôi. Mà phía sau hắn ám vệ môn càng là kích động đương nhiên, lừa gạt các ngươi làm gì Trương Đạt nói. Lập tức. Lưu Niên Thương đám người còn có phía sau hắn tộc nhân toàn bộ hô to hưng phấn. Quá tốt rồi, tạ ơn anh hùng đột nhiên, Lưu Niên Thương đám người toàn bộ quỳ xuống. Ai nha lão nhân gia, không được Trương Đạt, Tiền Đại Tôn lập tức tiến lên đỡ bọn hắn dậy. Chương 1284, chết đói ra ra, bà. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Nhất, Trần Thuận, Lý Tông chờ người đi tới. Bọn họ vịn một chút say máy bay còn có thân thể suy yếu người sống sót sau đó nói, nhanh tới trợ giúp những người kia là Lưu Niên Thương nghi hoặc, nhưng là vẫn vây tay để cho sau lưng thủ hạ trước đi hỗ trợ. Những người này là tại thập đại gia tộc cứu ra tù binh. Các ngươi phái người an bài một chút ra Trương Đạt nói. Lưu Niên Thương nghe xong, thế là lập tức cung kính gật đầu, là, đại nhân. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể phiền toái đại nhân nhớ thương đâu thế là liền lập tức hướng về phía sau lưng thủ hạ nói, mấy người các ngươi đem bọn họ an bài đến hậu điện, chuẩn bị quần áo còn có ăn đồ ăn đưa qua sau đó để cho thầy thuốc cho bọn họ kiểm tra một chút, để cho bọn họ an tâm tĩnh dưỡng. Lại ám vệ nói, thế là ám vệ liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiếp nhận Dương Nhất, Trần Thuận, Lý Tông mấy người trong tay người sống sót đương nhiên còn có thiếu niên kia. Nghe được an bài như vậy, thiếu niên cùng những người may mắn còn sống sót này lại một trận mang ơn. Vân đội đâu đột nhiên, lúc này một bên Miên Dương cu nở dê đi tới nhìn chung quanh một chút nghi hoặc khiêu mi. Hắn đến không phải muốn làm bóng đèn chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút. Tại thừa nhận Lịch Tiễn tức về sau, quân không gặp hắn đều không ngồi một khung máy bay cho hai người bọn họ đơn độc không gian sao hào phóng a chính hắn đều cảm động muốn khóc. Mà Trương Đạt nghe xong hắn lời nói sau đó nói, lao đại ngủ. Không cần nhau nhau nàng. Đi chúng ta này ca đi nói xong liền cười tủm tỉm nhìn xem một bên Lưu Niên Thương nói, lão nhân gia, chúng ta ăn niết chết đói ra ta. Lúc đầu hắn muốn nói chết đói ra ra, nhưng là vừa nghĩ tới tại dạng này lão nhân gia trước mặt hắn thực sự không tiện mở miệng tự xưng ra ra, thế là liền thu lại. Nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Thương biểu thị bất đắc dĩ, đại nhân không cần gọi tiểu nhân lão nhân gia. Nếu như thực sự không được thì gọi ta thương bá A tiếp lấy liền cung kính nói, chúng vị đại nhân cùng tiểu nhân tới đi Trương Đạt sảng khoái nhanh nhẹ gật đầu, tốt, thương bá. Mà đầu này Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông đám người nghe được có ăn cũng là hưng phấn không thôi ngao ngao kêu to, có ăn ở đâu mà đúng lúc này phía sau cùng một khung máy bay Chô Ơ Y, Mệ Diệc, Ân Cử, Cô Tô, Yến Tuần Mạc, Kỳ Mục cách năm cái cu nở dê đi tới. Có ăn ngon làm sao có thể quên chúng ta nói chuyện chính là Mệ Diệc. Năm người vừa xuống phi cơ liền nghe được đám này hán tử sói chu, không khỏi mấy phần buồn cười. Mà đầu này Lưu Niên Thương nghe được Mệ Diệc thanh âm về sau nhìn lại, tự nhiên thấy được Yến Tuần Mạc đám người. Ngũ đại giới chủ hắn đôi mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi, sau đó lập tức dọa đến khom lưng nói, tiểu nhân tham kiến năm vị giới chủ đại nhân. Không nghĩ tới năm vị giới chủ đại nhân thế mà cũng ở nơi đây, là cu nở dê theo một lù cờ đã trở về mà đầu này, nhìn xem cung kính xoay người Lưu Niên Thương, Ân Cử đôi mắt tĩnh mịch sau đó nhàn nhạt ôn hòa cười nói, Lưu Niên gia chủ không cần hữu lễ. Bất quá nói đến gia chủ thời điểm, hắn lại tận lực dừng lại mấy phần không biết có ý tứ gì mà mẫn cảm Lưu Niên Thương tự nhiên cảm ứng ra đến rồi, không khỏi có chút chột dạ nâng lên thân đến nói, mấy vị giới chủ đại nhân cũng muốn đi dùng bữa sao tự nhiên, thế nhưng là chết đói bản giới chu. Một bên, không có phát giác mảy may không đúng Mệ Diệc nói. Cái kia chúng vị đại nhân liền cùng tiểu nhân tới đi, thế là hắn không dám nhìn tới Ân Cử cái kia ý vị thâm trường con mắt xoay người làm mời chữ chẳng nói. Đúng lúc này gần nhất sao không gặp Lưu Niên thiếu gia, đột nhiên Ân Cử thanh âm tiếp tục truyền đến. Chương 1285, cái gọi là sản phẩm điện tử, 4. Lưu Niên Thương nghe xong, sau đó ở phía trước thanh âm cẩn thận từng ly từng tí truyền đến, Minh Nguyệt ta hắn đã trên đường trở về, nên qua mấy ngày thì sẽ đến. Đối với Lưu Niên Minh Nguyệt, không chỉ là bản thân, kỳ thật tại những đại nhân vật này trong mắt cũng là thần bí. Chỉ biết là Lưu Niên thế gia có người như vậy, kỳ thật rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Nhưng là Trương Đạt đám người tự nhiên cú nở dê là nghĩ đến là ai, bởi vì bọn hắn gặp qua. Tại Tường Thành thời điểm. Hơn nữa, cũng nghe Vân Lão Đại đã phân phó để cho cái gì Lưu Niên Minh Nguyệt không cần phải để ý đến dị năng đại lục sự tình cái gì, thế là nhân tiện nói, Lưu Niên Minh Nguyệt đã trở về bất quá đi lục địa xác thực cờ nở nửa tháng. Bọn họ đi là đường thủy. Cho nên tự nhiên nhanh thế, nhưng là nghe được hắn lời nói, Yến Tuần Mạc đám người chấn kinh, các ngươi không phải đi lục địa sao, làm sao có thể, chẳng lẽ Trương Đạt bọn họ qua là đường thủy hay sao? Nhìn xem Yến Tuần Mạc đám người kinh ngạc. Trương Đạt, Tiền Đại Tôn mấy người cũng là đồng dạng kinh nghi nói, chúng ta đi là Mạc Hà, chẳng lẽ các ngươi cũng đã gặp quái vật kia? Yến Tuần Mạc đám người nghe xong chấn kinh, Ân Cử khó được ôn hòa thành nhã khuôn mặt kinh hãi vỡ ra nói. Các ngươi đụng phải trong truyền thuyết thủy quái, nghe được Ân Cử tra hỏi cùng nhìn thấy ngũ đại giới chủ không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Mạc Hà bên trong thủy quái chỉ giới hạn tại nghe nói. Các ngươi còn chưa thấy qua cho nên Trương Đạt kinh ngạc. Không. Quả nhiên, Ân Cử lắc đầu nói. Bất quá nhìn Trương Đạt một chút lại nói tiếp, chúng ta gặp qua lời nói hiện tại nên liền sẽ không sống sót tại các ngươi nói chuyện với các ngươi rồi a, bất quá. Các người rốt cuộc là tại sao tới đây? Yến Tuần Mạc đám người kinh ngạc, hơn nữa còn nhiều người như vậy đối với Mạc Hà bên trong quái vật, xác thực bọn họ chẳng qua là nghe nói lời đồn. Thế nhưng là, cũng không ảnh hưởng bọn họ biết rõ bên trong mức độ nguy hiểm, nghe được bọn họ lời nói, Trương Đạt đám người lại là đột nhiên chỉ đằng sau máy bay nói, các ngươi quên chúng ta có cái kia, thế là, Yến Tuần Mạc đám người nhìn thấy phía sau bọn họ máy bay lúc mới phản ứng được. Bọn họ thế mà quên cái này cũng là, có cái này phi hành đồ vật, qua Mạc Hà xác thực không phải việc khó. Mấy người lúc này mới thay mấy người thả lỏng một cái khí, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua thủy quái vật kia, cho nên cũng là tưởng rằng tại mặt nước mới có lực công kích. Đồng thời cho rằng trên không trung tự nhiên là an toàn. Ai biết lúc này Trương Đạt đám người đột nhiên lòng vẫn còn sợ hay nói, khoan hay nói, vật kia thực sự quá kinh khủng. Bất quá, các ngươi muốn nhìn sao Lão Đại còn quay video. Chúng ta vụng trộm chuyển tới, nếu như các ngươi muốn xem lời nói còn có thể thấy thủy quái phong thái video. Yến Tuần Mạc đám người kinh ngạc. Bất quá nghe được có thể nhìn thấy thủy quái lại làm sao có thể muốn đem hắn thế là, một bên Dương Nhất móc ra một đài điện thoại di động của mình. A Trương đội, cho bọn họ nhìn xem, hù chết bọn họ. Tiếp theo, tại Yến Tuần Mạc đám người kinh ngạc bên trong bọn họ điểm mở video ra tiếp lấy lộ ra truyền thuyết thủy quái. Nhìn Mệ Diệc. Ân Cử đám người kinh tâm táng đảm. Nhìn xem video này độ chân thật, nếu như không phải Trương Đạt cầm ở trong tay, bọn họ còn thật sự cho rằng hải quái liền bị chứa ở bên trong. Lúc này chấn kinh điện thoại di động này đồng thời cũng là khiếp sợ hải quái này thể tích. Cái này cái hộp nhỏ này là cái gì đây? Chính là sản phẩm điện tử A Mẹ Diệp, Ân Cử, Cô Tô đám người đôi mắt trừng lớn. Ngươi các ngươi nói đúng là đưa thứ này cho chúng ta cao đoan như vậy đại khí cao cấp, bọn họ quả thực không thể tin được. Chấn kinh liền thủy quái đều nhất thời quên đi. Chương 1286, tặng điện thoại di động cho ngũ đại giới chủ, Nam. Trương Đạt không nghĩ tới có tiền như vậy mấy đại giới chủ thế mà một mực nhớ bọn họ nói tới lễ vật. Bất quá đó là đương nhiên, bởi vì Mẹ Diệp đám người hiện tại đối với trên người bọn họ một cọng tóc gáy đều cảm thấy hứng thú mới mẻ. Cho nên lễ vật thần mã một mực tại tối xoa xoa chờ mong tới. Ân, không sai, chính là thứ này. Dù sao tại cổ đại cũng không có tín hiệu. Mặc dù bọn họ mang dự bị nạp điện bảo, thế nhưng là làm quân nhân thật đúng là đối với cúi đầu tộc cái gì không có hứng thú. Bọn họ càng muốn du ngoạn khắp nơi, cảm thụ trong sáng tự nhiên trong sáng nguyên thủy sinh thái khỏe mạnh cổ nhân sinh sống. Thời gian chỉ có một năm, cấp bách ra hơn nữa, bọn họ trên người bây giờ có giá trị có thể làm lễ vật đưa cũng chỉ có cái này thích hợp. Bởi vì thân phận nguyên nhân cho nên mọi người cũng không có khóa lại cái kia thứ gì loạn thất bát tao thông tin cá nhân cái gì. Nhìn thấy ngũ đại giới chủ hiếu kỳ bộ dáng, Trương Đạt quay đầu về Dịch Dương đám người nói, Tiền Đại Tôn, Ninh Phàm, Dịch Dương, điện thoại móc ra nghe thế nhi, tự nhiên biết rõ Trương Đạt mục tiêu. Thế là đám người phi thường hào sảng từ dây lưng lấy điện thoại cầm tay ra đến, ây cầm đi đi, hiện ta y bo nở họ cũng là người có tiền, cho nên đổi cái điện thoại thần mã quả thực không nên quá dễ dàng. Mà Trương Đạt cu nở dê móc điện thoại di động ra. Hiện tại những cái này đối với bọn họ mà nói cũng là thân ở đồ vật, cho nên hào phóng vô cùng. Thu hoạch được điện thoại, ngũ đại giới chủ vui vẻ không thôi, bất quá khuôn mặt lại là có chút rụt rè cao quý nói, đa tạ Trương huynh, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Bọn họ thực sự rất ưa thích, tự nhiên cũng không muốn khách khí, không nỡ khách khí. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy video hiệu quả. Thứ này lại có thể đem trong hiện thực sự tình khắc lục ở bên trong thần kỳ như vậy, làm sao có thể đủ để cho bọn họ không khiếp sợ tới, để cho chúng ta đến dạy các ngươi dùng. Nhìn xem ngũ đại giới chủ vui vẻ bộ dáng, Dương Nhất đám người tiến lên nhiệt tình giáo sư. Thế là, tại Yến Tuần Mạc đám người ngạc nhiên không thôi bên trong, đám người một bên nói về hiện đại sự tình còn có khoa học kỹ thuật, một bên hướng ăn khuya ngăn đi. Đoạn đường này hoan thanh tiếu ngữ. Một bên Lưu Niên Thương cũng là nghe liên tục lấy làm kỳ nguyên lai, còn có một cái dạng này thế giới cái này đêm, nhất định không ngủ. Ưng Hỏa các đội viên cùng ngũ đại giới chủ ăn khuya ngăn cũng là càng trò chuyện càng hưng phấn, đám người quan hệ cũng là dần dần thiết lên. Bất quá, tại Yến Tuần Mạc đám người nhìn xem thủy quái chân thực bộ dáng về sau, trước đó đối với Mạc Hà thần bí QNZ cũng rõ ràng là gì. Trương Đạt đám người không biết chính là bởi vì cái này cử chỉ vô tình để cho năm đại thủ hộ người càng rõ ràng hơn Mạc Hà nguy hiểm. Tiếp theo, dị năng đại lục đối với Mạc Hà mơ hồ nhận thức từ giờ khắc này rõ ràng. Thủy quái diện mục chân thật cũng bị nhiều người hơn biết rõ, cũng làm cho nhiều người hơn thu hồi thám hiểm Mạc Hà xúc động. Không biết lại là cứu trở về bao nhiêu người tính mệnh, so sánh với Ưng Hỏa đám người còn có ngũ đại giới chủ một đêm này ca mà lúc này trạch thiên điện. Lịch Hiển Tức ôm Vân Lam chậm rãi tới gần mạn xa giường. Nhìn xem ngủ an tường khuôn mặt, hắn ôn nhu câu lên một nụ cười. Là thật mệt mỏi đâu, hắn phảng phất nói một mình lẩm bẩm nói. Vừa rồi Lưu Niên Thương đám người cũng không có đem nàng đánh thức, có thể nghĩ, ngủ là có nhiều say, đó là bởi vì Vân Lam biết rõ nàng tại Lịch Hiển Tức bên người, cho nên thể xác tinh thần đều đặc biệt thả lỏng. Nửa tháng lặn lội đường xa cùng hai trận đại chiến đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thời thời khắc khắc cũng là tinh thần căng cứng, cho nên bây giờ mới ngủ nặng như vậy. Lịch Hiển Tức cười yếu ớt, sau đó đem nàng đem nhẹ nhẹ đặt ở màu đen trên mặt giường lớn. Nhìn xem nàng tuyệt mỹ yên tĩnh khuôn mặt, hắn thúi người tại Vân Lam cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, lao bà ngủ đi. Chương 1287, nội y là cái gì? 6. Sáng sớm. Đây cũng là tất cả mọi người ngủ an tâm nhất thoải mái nhất cả đêm. Ánh nắng tươi sáng. Ánh sáng mặt trời mới mọc. Cho nên, tất cả mọi người đến lười ung thư nằm ý chứng, nhưng là, trừ bỏ một người trạch thiên điện lúc này cả phòng sáng tỏ, gió nhẹ chậm chậm, thân ảnh thon dài mở cửa sổ ra. Lập tức chim nhỏ kêu khe, còn có cảnh xanh thành bóng râm, thổi trên giường sa mạn duy mỹ phi dương, trên giường còn đang ngủ bên trong bộ dáng càng là ôm chăn mềm dễ chịu hừ hừ. Mà thon dài bóng người cao lớn kìm lòng không được nhìn xem một màn này cười ra tiếng, thế là một lần nữa về tới trên giường. Bất mãn kéo nữ nhân trong ngực chăn mền đem nàng chụp tới vào ngực mình hôn một cái tóc nàng nói, Lam Nhi, buổi trưa, vẫn chưa chịu dậy sao mà trong ngực tiểu nữ nhân tại trong ngực hắn giống như côn trùng tựa như chui tới chui lui, nồng đậm giọng mùi nói, không dậy cảm thụ trong ngực co lại thành một đoàn tiểu nữ nhân, còn có bản thân lộn xộn rộng mở áo bào lịch hiện tức tinh xảo mặt mày một mảnh tĩnh mịch kéo dài không hiểu. Lam Nhi, tối hôm qua giống như không có tắm rửa đợi lát nữa lại tắm chớ quấy rầy ta Vân Lam chiều sâu bị giường trong phong ấn, nàng ôm lịch tiện tức thân eo, giống như bát chảo gờ ưu đồng dạng dính chặt lấy hắn. Nhưng mà lịch tiện tức lại đột nhiên nhẹ nhàng đẩy ra nàng một cái xoay người đứng dậy đi, tiếp lấy không đến một lúc lại đã trở về. Nhìn xem giường trong nháy mắt lại ngủ bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thế là một lần nữa đem người mò đến trong ngực nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Hai cái tuyệt mỹ bộ dáng sợi tóc quấn dao cùng một chỗ. Trắng nón ngọc nhan tại nhu hòa tia sáng phía dưới chiếu càng là sắc đẹp 10 điểm. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân, nam nhân ung dung chỉ đen áo ngủ, nữ nhân thì là một thân màu đen bó sát người tay ngắn. Lúc này yên tĩnh ngủ ở nam nhân trong ngực, hô hấp đều rốt cục, chỗ đỉnh đầu nam nhân một đôi hẹp dài đôi mắt mở ra, bên trong thanh minh thấu triệt rõ ràng chính là không có ngủ. Nhu hương mang theo, nhuyễn ngọc trong ngực. Làm sao có thể đủ chân chính ngủ được đâu được rồi, không thể nhịn được nữa lịch tiện tức rốt cục thứ N lần do dự dưới rời giường cầm cái kéo tới. Nhìn xem đang ngủ tiểu nữ nhi, hắn trực tiếp quyết đoán răng rắc mấy lần đem mình nghiên cứu một đêm cũng không biết thoát quần jean cùng tay ngắn cắt bỏ cái nát bét nhìn xem dần dần lộ ra như ngọc da thịt hắn mới tà mị lại hài lòng câu lên môi đến. Cái này cái quần làm hắn chán ghét cả đêm, còn có chính là, bọc lấy cái kia miêu tả sinh động đồ vật. Nhìn xem nhân loại nhất phát minh vĩ đại một trong, nội y lịch tiện tức biểu thị bản thân kém một chút chật vật chảy máu múi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút bản thân nữ nhân yêu mến ăn mặc bikini nằm ở trên giường là loại cảm thụ gì đâu lúc này lên giường bên trên toàn bộ đều là lịch tiện tức cắt đứt quần áo vải rách. Mà Vân Lam 3000 sợi tóc vung ra trên giường, mà Vân Lam cong bên chân ngủ, trắng nón như sứ da thịt, thon dài, xanh nhạt sắc đồ lót nổi bật lên màu da càng thêm xinh đẹp. Bao quát lấy nữ nhân hoàn mỹ nhất đường con cùng tư mật bộ vị pha cờ hoa ra đều tinh xảo eo nhỏ, còn có chính là sung mãn. Đặc biệt là đối với nội y ghi loại vật này không biết là vật gì lịch tiện tước. Hắn hẹp dài nhìn xem vật kia đem hắn nhà tức phụ nâng, bao trùm tròn trịa với hắn mà nói nửa chặn nửa che cảm giác, lịch tiện tước một khuôn mặt đều có chút hỏa thiêu. Cảm thụ bản thân trong nháy mắt từ mình nhịn không được thu tính, hắn lập tức tiến lên dùng chăn mền đem mình tức phụ con lấy. Cuốn thành một cái cây cải bắp. Lịch tiện tước, ngươi muốn bưng bít chết ta à? Bị nghẹn tỉnh Vân Lam trong chăn nói. Lúc đầu cảm thụ trên người thanh lương lúc liền đã coi chút tỉnh, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng bản thân liền bị cuốn lại, nàng không khỏi phiền muộn, lịch tiện tước tên này đang làm gì? Chương 1288, nguyên lai thật đúng là thẹn thùng, 7. Thế nhưng là đợi nàng một giây sau kịp phản ứng thời điểm đã phát hiện bản thân trần truồng rồi tên này Luca Na Ho giúp nàng cởi quần áo cảnh giới cao như vậy nàng đều không có phát hiện nàng nhớ kỹ Na NG mà cờ là quần jean tới A thoát lên hẳn rất tốn sức mới lạ. Từ cây cải bắp trong chăn đưa đầu ra, Vân Lam con mắt liền bị một hai bàn tay to bưng kín. Lịch hiện tức Vân Lam nghi hoặc. Làm gì che khuất bản thân con mắt tại từ tính thanh âm hơi mang theo một chút khàn khàn, nghe gợi cảm mà dụ hoặc. Ngươi đang làm gì y phục của ta đâu? Vân Lam vườn tay muốn đi lốp bốp lịch tiện tức con mắt. Đừng núp nhích. Lịch tiện tức ngăn lại nàng. Ngươi tại chơi trò chơi gì? Vân Lam có chút khiêu mi. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết lúc này lịch tiện tức khuôn mặt từng đỏ. Một hai cái lô thai càng là đỏ nhỏ máu. Cái dạng này hắn, làm sao có thể đủ bị nhà hắn Lam Nhi nhìn thấy tất nhiên sẽ rêu cận chết hắn. Nghe được Vân Lam tra hỏi. Lịch tiện tức hẹp dài đôi mắt chẳng lẽ xuất hiện mấy phần quẫn bách nói, Lam Nhi ngươi trên người ngươi mặc cái kia là cái gì a thực sự để cho hắn cũng nhịn không được chảy máu múi. Ngươi nói nội ý kìa Vân Lam rốt cục kịp phản ứng tên này làm sao đem mình cuốn lại chẳng lẽ, hắn là ngượng ngùng sao thế là cu nở dê không đi lốp bốp hắn che khuất bản thân con mắt tay. Sau đó cười nói, đó là chúng ta chỗ đó nữ nhân vật dụng. Lịch tiện tức nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Phản ứng đầu tiên chính là nguyên lai Lam Nhi không phải chuyên môn trang cái này đến dụ hoặc hắn A vật này lại là thường dùng phẩm. Lịch tiện tước, ngươi sẽ không ngượng ngùng A đột nhiên, Vân Lam câu môi cười nói. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức phảng phất bị tạc lên đồng dạng, bất quá nhìn mình dưới tay cái kia cười xấu xa bờ môi. Thế là hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, một hơi liền cắn đi lên. Vân Lam chỉ cảm thấy đột nhiên nóng bỏng hô hấp gần sát bản thân, môi nàng liền truyền đến hơi ngứa nhẹ đau nhức. Tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bên tai liền truyền đến một tiếng, Lam Nhi, còn giống như không có tắm rửa a để cho vi phu giúp ngươi như thế nào nghe thế tiếng lười biếng thanh âm. Vân Lam cự tuyệt lời nói còn cũng không nói ra miệng liền cảm giác mình liền người mang chăn đắp khiêng đứng lên. Lịch Hiển Tước, thả ta xuống không thả không thể nghi ngờ thanh âm bá đạo nói. Vân Lam, vừa rồi Lịch Hiển Tước xuống giường cái kia lập tức là để cho người ta đi chuẩn bị nước nóng. Cho nên bây giờ đi ra ngoài lúc vừa vặn, nước đã ấm, bây giờ thời tiết nóng bức, vừa vặn. Lúc này ra ngoài đã không có một ai, không có gì Hoàng Đại Nhân phân phó là không có người sẽ một mình tiến đến. Bình phong về sau, trong thùng gỗ thật to đã rải đầy cánh hoa, bên cạnh còn có hai thùng nóng hôi hổi dự bị nước. Lịch Hiển Tước chậm rãi câu môi, sau đó liền đem Vân Lam để xuống. Vân Lam tự nhiên ôm Lịch Hiển Tước cái cổ ổn định thân thể của mình. Sau đó trên người chăn mền rơi xuống giống như mỹ nhân bóc kén mà ra, tuyết cơ như ngọc, thân hình hoàn mỹ. Để cho người ta tìm không ra một tia chỗ thiếu sót, không mập không gầy thon dài chân rất trọn ngông tinh tê eo sung mãn người, lúc này dán Lịch Hiển Tước, để cho hắn cảm giác mình hạ thân đã kéo căng sắp bạo tạc. Lịch Hiển Tước đại thủ đặt ở không đủ một nắm eo nhỏ bên trên, chân mềm làn da ở dưới tay hắn giống như cánh hoa đồng dạng mềm mại, đốt toàn thân hắn mỗi một tế bào, cho đến sôi trào. Mà Vân Lam ngẩng đầu một cái rốt cục thấy rõ Lịch Hiển Tước khuôn mặt tuấn tú, con mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn đối phương cái kia còn hơi đỏ thính thai, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Sau đó trêu tức gác liệt gần sát Lịch Hiển Tước khuôn mặt nhẹ nhàng trêu chọc nói, nguyên lai, thật đúng là thẹn thùng A. Chương 1289, sáng sớm tắm viên ương, 8. Cảm thụ bên mặt thổ nạp hô hấp, ngọc thể thiếp thân, Lịch Hiển Tước tuấn mỹ dung nhan túi đầu xuống liền thấy cái kia sung mãn tuyết bạch. Lam Nhi, đây chính là chính ngươi chủ động. Lịch Hiển Tước hẹp dài đôi mắt tinh mịch, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Ân Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng ưu mỹ biên độ tóc dài trượt xuống da thịt sau đó rủ xuống, tiếp lấy nàng đã bị đánh ôm ngang. Vân Lam chỉ tới kịp nhìn thấy Lịch Hiển Tước môi mỏng nở rộ để cho người ta kinh diễm nụ cười, liền cảm giác mình bị đặt ở một chỗ trong nước cấm áp. Túi đầu xuống. Nguyên lai tên này vờ ơ y ma chuẩn bị nước tắm lúc này Vân Lam ngâm ở trong nước, lập tức liền hoạt động lên tràn đầy cánh hoa mặt nước sau đó giống như lười biếng con mèo tựa như dễ chịu nhắm mắt lại nằm lên. Suy nghĩ một chút bản thân lâu như vậy còn không có tắm rửa, gia hỏa này thế mà cu nở dê không chê bản thân thế là quyết đoán không nói hai lời thoát nội y y đồ lót ném ra ngoài chuẩn bị cuốn lên tóc tắm rửa. Dù sao mặt nước có hoa cánh, nàng không sợ lộ hàng. Nhưng lại Lịch Hiển Tước, kinh ngạc khiêu mi, nhìn xem Vân Lam vứt ra quần lót tâm phanh phanh phanh ngảy. Thầm nghĩ Lam Nhi hôm nay chủ động như vậy thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng thời điểm ngươi đi ra ngoài trước, ta bản thân tắm một cái. Vân Lam thanh âm truyền đến. Lịch Hiển Tước khuôn mặt tuấn tú lập tức đen, thế là tại Vân Lam kinh ngạc bên trong bắt đầu cởi trường bào dây thắt lưng, như vậy sao được muốn tắm cùng nhau tắm. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển Tước không chút nào xấu hổ trực tiếp cởi quần áo ra. Không khỏi cả kinh nói, nước tắm ngươi đều phải dành với ta mà Lịch Hiển Tước nhìn xem trong nước như ẩn như hiện xuân sắc không khỏi hết hầu căng lên sau đó nói, không, ta là đang cùng nước tắm đoạt ngươi. Nói xong liền không để ý Vân Lam biểu lộ, ung dung áo bào đen ném một cái, cơ bụng, đường áo lót, nhân ngư tuyến hoàn mỹ bạo lộ ra. Đương nhiên, dưới nhân ngư tuyến vật gì đó cu nở dê ánh vào Vân Lam trong mắt, nơi đó vang dội thô to nâng lên. Lần này đổi thành Vân Lam khuôn mặt bạo nổ. Lam Nhi nhìn chằm chằm, là đã thỏa mãn lười biếng gợi cảm thanh âm truyền đến, thế là tại Vân Lam chấn kinh bên trong chậm rãi tới gần, Vân Lam lập tức quay đầu đi. Vừa rồi nàng nhìn thấy nam nhân này thẹn thùng bộ dáng là giả a là hắn bộ dáng này nơi nào là thẹn thùng bộ dáng a thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe thấy soạt tiếng nước truyền đến, sau đó lập tức cũng cảm giác tất cả cánh hoa đều tràn ra. Toàn bộ thùng gỗ đều trở nên chen chúc, Vân Lam quay đầu lại liền thấy tiến đến Lịch Hiển Tước, bởi vì tên này duyên cớ lúc đầu như vậy thùng gỗ lớn lập tức liền không gian chật hẹp, đồng thời trong nước cánh hoa chảy đi ra một nửa. Vân Lam, lúc này nàng che chắn vật cũng bị mất, tự nhiên không có ý tứ ôm lấy trước ngực. ăn mặc nội y thì tương đương với ăn mặc áo tắm còn tốt, nhưng là cũng không giống nhau. Đương nhiên không hảo phóng như vậy liền bại lộ như vậy đi ra. Đặc biệt là đối phương nam nhân một đôi hẹp dài đôi mắt cực nóng nhìn xem nàng, thanh âm khàn khàn nói, Lam Nhi thật đẹp. Vân Lam nghe nói như thế không tự chủ được nhớ tới vừa rồi nào đó dưới thân người nhô lên cự vật. Lý Kiến Tước, dạng này làm sao tắm ngươi đem thùng tắm đều chiếm lấy hết rồi. Vân Lam không khỏi nhổ nước bọt nói. Thế nhưng là nghe được nàng lời nói, Lý Kiến Tước lại là nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó đột nhiên một cái túi người tới kéo qua cánh tay nàng. Vân Lam nghi hoặc. Làm gì ai biết Lịch Tiễn Tước lại đột nhiên kéo qua nàng sau đó để cho nàng xoay người sang chỗ khác nói, ngồi ở trên người của ta là có thể. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy mình bờ mông ma sát qua một cái cứng rắn địa phương. Chỉ cảm thấy sau lưng nam nhân toàn thân cứng ngắc lại một lần, tiếp lấy liền để nàng ngồi ở trên đùi hắn. Dạng này thân mật tiếp thân tiếp xúc để cho Vân Lam mặt bạo nổ, không biết nói cả y gì thời điểm. Ta tới giúp Lam Nhi trả lương A. Trước 1290, một ao xuân thủy giải tỏa tư thế mới một. Đột nhiên, Vân Lam bên thai truyền đến phun ra nhiệt khí, thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiếp lấy Vân Lam cũng cảm giác nàng tóc dài bị đẩy ra, sau đó sau lưng nam nhân không biết từ chỗ nào lấy ra khăn bắt đầu giúp nàng tắm rửa. Nhưng mà, Vân Lam lúc này cảm thụ lại là tại sau lưng mình thỉnh thoảng ma sát vật cứng nơi đó. Nam nhân này, nghẹn thành như vậy làm sao còn có thể dạng này điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng nàng đều có chút bội phục hắn tự chủ. Chỉ bất quá một giây sau, nàng cũng cảm giác cái kia vốn là giúp nàng trà lưng tay bắt đầu không quy luật. Chậm rãi từ lưng đến eo sau đó chậm rãi đi vòng qua phần bụng tiếp lấy tự do xuống Vân Lam lập tức bắt lấy cái kia làm loạn tay, làm gì nói xong trà lưng đâu thế nhưng là đột nhiên, một cái đại thủ khác bao trùm nàng tròn trịa chỗ. Cực nóng mà mang theo hơi ke nở Vân Lam trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài Lịch Tiễn Tước nàng mới vừa muốn quay đầu cũng cảm giác đột nhiên cảm giác trên ngực tay vừa dùng lực. Sau đó nàng còn không thấy được Lịch Tiễn Tước mặt mới vừa ngẩng đầu liền bị nam. Nhân này hôn lên. Cực nóng hô hấp phun ra tại nàng hơi thở. Hắn đột nhiên phảng phất giống như kiểm chế đến biên giới tuyến đột nhiên được thả ra giống như dã thu mang theo xâm lấn bá đạo xâm nhập nàng lãnh địa cùng nàng răng môi quân quanh. Vân Lam bị hắn điên cuồng hôn hôn sắp ngạt thở, toàn thân đều phấn hồng như nhũ ra. Mà trong nước tay nàng mới vừa thư giãn một phần, hắn một cái tay khác dò được nàng dưới bụng ngón tay dài tìm tòi đi ân trong buồn tắm dây dưa giữa hai người bước lên khí tức một khắc cuối cùng. Vân Lam chỉ cảm giác mình bị khẽ nâng lên, sau đó hướng thẳng đến cái kia cực nóng vật gì đó chậm rãi ngồi xuống, lập tức liền lấp đầy nàng toàn bộ thân thể. Ân Lịch tiếp lấy còn thừa lời nói toàn bộ nuốt mặn tại hắn hôn bên trong. Hai cánh tay hắn ôm chặt lấy nàng so với nàng con ở kích động hơn. Tiếp lấy nàng cảm giác mình cả người bị ôm đứng lên sau đó Lịch Tiễn Tước vung lỏng ra nàng hôn. Vân Lam không tự chủ được nằm xuống thân, hai tay phục tại phía trước bên thành thùng tám. Mà phía sau hắn nam nhân giống như quân vương, lúc này nắm eo hết nàng Lịch Tiễn Tước nhìn xem dưới thân Vân Lam đường cong song cực kỳ xinh đẹp lưng eo cho đến bản thân chỗ giao hợp, đôi mắt tụ hiểu làm sâu sắc. Sau đó rốt cục nhịn không được bắt đầu cường thế tiến công lên lần thứ nhất giải tỏa loại này tư thế để cho Vân Lam nhịn không được ngượng ngùng. Nhưng là nhân loại nguyên thủy nhất bản tính không cách nào làm cho nàng kháng cự sau lưng từng trận va chạm để cho nàng đưa vào đỉnh phong. Rốt cục, Lịch Tiễn Tước thỏa mãn tại thuộc về hắn trong thành trì vẫy vùng một ao xuân thủy, hai người tại trong thùng tắm thủy triều tại trong mây. Một canh giờ qua đi, hai người mới tắm sạch đi ra, bất quá nước đã sớm lạnh. Lịch Tiễn Tước một mặt thỏa mãn ôm Vân Lam đi tới trên giường. Trên giường không có chăn mền, hắn từ trong tủ móc ra bản thân áo bảo vì Vân Lam lau khô thân thể. Ôn nhu đến cực điểm nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lập tức ngăn lại tay hắn. Nam nhân này nhìn xem hắn ánh mắt phảng phất một tấc muốn đem nàng ra thịt bốc cháy lên đồng dạng. Ta tự mình tới thế là nàng lập tức túm lấy Lịch Tiễn Tước trong tay áo bảo màu trắng, đồng thời rời xa nguy hiểm hắn. Mình ngồi ở đầu giường. Sau đó từ không gian móc ra quần áo đến, là một bộ màu lam nhạt cổ trang. Lịch Tiễn Tước nhìn xem ở giường đầu mặc quần áo Vân Lam, tuyết nhắn ra thịt dụ hoặc lấy hắn, cảnh đẹp ý vui. Nếu như không phải thời gian không còn sớm, Lam Nhi từ hôm qua đến bây giờ còn không có ăn đồ ăn. Hắn sớm lại lần nữa nhào qua. Hiện tại chỉ có thể đè xuống bản thân dục dịch vật gì đó, sau đó hướng đi tủ quần áo lấy ra cùng Vân Lam phối hợp trường bào. Vẫn là màu mực. chỉ bất quá ống tay áo còn có đai lưng nơi cổ áo lại là màu xanh đậm. Ngực cũng là kim lam sắc thêu thu á tinh mỹ tuyệt luân. Chương 1291, phổ cập hiện đại tri thức, 2. Lịch Hiển tức thay đổi áo bào về sau, Vân Lam cu nở dê đổi lại áo bào. Lưu ly quần lụa mỏng, màu lam từng tầng phảng phất mang theo mơ hồ thay đổi dần váy. Thân trên đơn giản điểm điểm mảnh châu tô điểm, những bộ phận khác toàn bộ đều là lụa trắng. Giống như Lịch Hiển tức màu xanh đậm đai lưng, trói chặt yêu kiều eo nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh đã dùng nội lực hong khô. Lúc này cả người đứng ở nơi đó giống như tiên tử tuyệt mỹ phiêu giật, mà lúc này Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, một đôi tròng mắt tĩnh mịch, khóe miệng hoàn mỹ dương lên. Hắn chậm rãi tiến lên, sau đó vì Vân Lam đẩy ra sợi tóc, tại nàng huyệt thái dương thân thiết một hôn, "Phu nhân, đi vi phu mang ngươi dùng bữa đi." Lúc này Vân Lam cũng là ngẩng đầu nhìn Lịch Hiển tức, cao lớn thân hình thiên sinh móc áo. Màu xanh đậm thêm màu mực áo choàng lấy thân tuấn mỹ phi phàm. Trước ngực thêu thu a tỉ mỉ mà lại tinh xảo để cho người xứng tán, thoạt nhìn tôn quý mà lại đại khí. Hợp với Lịch Hiển tức một tấm hoàn mỹ để cho thiên thần xấu hổ khuôn mặt, kinh tâm động phách yêu nghiệt tuyệt sắc. Mái tóc đen dài lười nhác buộc ở sau gót, mà lúc này cái kia tinh thần giống như thâm thúy con ngươi mị hoặc chúng sinh, nghiêm túc nhìn xem nàng, phảng phất muốn đem nàng hút vào trong mắt của hắn đồng dạng, như thế nghiêm túc, như thế chuyên chú. Thuất Vân Lam nhẹ khẽ cười nói. Thế là Lịch Hiển tức liền ôn nhu dắt Vân Lam thon thon tay ngọc. Sau đó một đôi người ngọc liền đi ra điện đi. Chỉ là Vân Lam cho là bọn họ bắt đầu đến lúc đã tính muộn. Nhưng là không nghĩ tới Trương Đạt bọn họ còn chưa thức dậy lúc này, biết rõ dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương truyền lệnh, Lưu Niên Thương liền vội vàng chạy đến. Tham kiến dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương. Lưu Niên Thương nói. Những người khác còn đang ngủ Vân Lam không khỏi có quắp khỏe miệng hỏi. Lưu Niên Thương nghe xong thế là nhân tiện nói, là đế phi nương nương, hôm qua mấy vị anh hùng còn có 5 vị giới chủ đại nhân uống rượu vui vẻ trò chuyện muốn hừng đông mới đi nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ còn chưa thức dậy. Vân Lam còn có Lịch Hiển tức hai người đưa mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy kinh ngạc. Bọn họ cùng Yến Tuần Mạc mấy người có cái gì tốt trò chuyện Lịch Hiển tức không hiểu, giống Yến Tuần Mạc loại kia muộn tao nói như vậy cũng sẽ không kết giao bằng hữu. Mà nghe được Lịch Hiển tức lời nói, Lưu Niên Thương nhân tiện nói, là như thế này đại nhân. Hôm qua mấy anh hùng đưa cái gì điện thoại cho 5 vị giới chủ, sau đó 5 vị giới chủ chơi bên trên nghiện. Về sau chính là trò chuyện ô tô, cao lầu, khoa học kỹ thuật hiện đại loại hình. Tựa như là liên quan tới đế phi nương nương quê quán đặc sản văn hóa loại hình sự tình. Vân Lam còn có Lịch Hiển tức nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới một đêm thời gian. Trương Đạt đám người hiện tại liền đã cùng 5 vị giới chủ quan hệ lăn lộn tốt như vậy. Đã biết, lui ra đi chuẩn bị thiện. Lịch Hiển tức nhìn xem Lưu Niên Thương sau đó khoát tay nói. Là thế là Lưu Niên Thương liền lui xuống. Hiểu mà Lưu Niên Thương sau khi đi, Lịch Hiển tức nhưng có chút ghen ghét nhìn xem Vân Lam nói. Hiện tại Yến Tuần Mạc người kia đều so ta còn hiểu hơn Lam Nhi gia trưởng. Thế nhưng là hắn đối với Lam Nhi thế giới lại hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một lần nhìn thấy Trương Đạt đám người có thể cùng Vân Lam không hiểu thân thiết, một loại những người khác không cách nào xoa đủ ăn ý hắn liền ăn dấm. Loại này dấm không phải giữa nam nữ loại kia ăn dấm, mà chỉ là bởi vì chính mình đối với Lam Nhi không hiểu rõ mà ghen ghét. Nhìn xem Lịch Hiển tức bộ dáng, thế là Vân Lam từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, "A tới, hôm nay liền cho ngươi đến hảo hảo phổ cập một lần hiện đại tri thức." Lịch Hiển tức nghe xong, đôi mắt sáng lên sau đó ngoan ngoan đi tới nói, tốt. Chương 1292, yên tĩnh hai người thời gian, 3. Sau đó hai người ngồi ở bên cạnh bàn, Vân Lam để cho Chiến Chiến mở tín hiệu. Thế là liền trên điện thoại di động kế tiếp mấy cái nhân loại phát minh lịch sử khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ vài phút nhanh chóng nhân loại tiến cử lịch sử tiến hóa biến thiên loại hình video để cho Lịch Hiển tức nhìn. Thế là Lịch Hiển tức liền kỳ lạ nhìn xem Vân Lam trong tay khối vung nhỏ giống như một thông hướng mặt khác thế giới đại môn kính viễn vọng. Bên trong phát ra kỳ kỳ quái quái thế giới, vô số ô tô còn có giống như rắn thay đổi đại lộ. Mà những xe kia như là kiến hôi nhìn xem hắn trợn mắt hốt mồm. Đây là hàng quay từ trên hướng xuống trục xuống. Vân Lam giải thích nói. Thế là, tại trong vòng nửa canh giờ, từ nhân loại tiến hóa muốn khoa kỹ thế giới nhanh chóng giảng giải. Lịch Hiển tức đã gặp qua là không quên được trí tuệ tự nhiên hiểu. Cái này có thể so sánh Trương Đạt đám người chỉ dùng miệng để diễn tả rõ ràng hữu hiệu nhiều. Nguyên lai là dạng này. Lịch Hiển tức trong lòng âm thầm lấy làm kỳ nói. Bất quá hắn nhìn điện thoại di động Y Dì Nguyên rất ngạc nhiên bộ dáng, vật này lại có thể đem hiện thực đồ vật bỏ vào hơn nữa còn có thể biến thành hoạt động tư thái thực sự là quá thần kỳ. Hắn không nghĩ tới nguyên tới nhân loại có thể chậm rãi tiến hóa thành dạng này bộ dáng đem toàn bộ thế giới biến thành loại này không thể tưởng tượng nổi bộ dáng mà Vân Lam nói, từ cổ chí kim văn hóa nội tình tự nhiên là có thể chậm rãi diễn biến, đây chính là kinh lịch hơn ngàn năm văn hóa truyền thừa. Bất quá so với các ngươi bên này dị năng, ở chúng ta nơi đó QNZ rất thần kỳ. Lúc này, Lưu Niên Thương đã để hạ nhân bên trên đồ ăn. Xem xét đế phi nương nương cũng ở đây cùng dị hoàng đại nhân cầm điện thoại di động giảng giải cái kia cái gọi là thần kỳ thế giới, không khỏi cũng là mỉm cười liền lui xuống. Cái này chính là điện thoại lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam cho hắn nhìn vật này nói. Đúng a đưa cho ngươi đi dù sao ta không gian còn rất nhiều nạp điện bảo, đài này trong điện thoại di động ta còn download rất nhiều phim cùng ca, ngươi nhàm chán có thể nhìn xem nghe một chút. Vân Lam nói. Nhưng mà... Vượt quá Vân Lam dự kiến là lịch điện tức lại là đem điện thoại di động trả lại cho Vân Lam nói, Lam Nhi đừng mơ tưởng dùng vật này đến chuyên chú vi phu lực chú ý, vi phu sẽ không trúng chiêu. A Vân Lam không hiểu. Mà lịch điện tức tiếp tục nói, cùng Lam Nhi cùng một chỗ, vi phu làm sao lại nhảm chán hai chữ cuối cùng thanh âm kéo dài còn có lịch điện tức ý vị thâm trường ánh mắt để cho Vân Lam lập tức liền nghĩ sai. Không muốn được rồi, dùng nữa Vân Lam không để ý tới hắn. Thế là liền đem điện thoại di động thu lại. Nhưng mà lịch điện tức nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng cũng là khuôn mặt mỉm cười. Xác thực, hắn còn ghét bỏ hai người thời gian không đủ nhiều, làm sao sẽ cờ ơn nở những vật khác để giết thời gian chen chân hai người tình cảm luôn có không cùng một chỗ có lẽ nhàm chán thời điểm ác không. Hắn hiện tại muốn thời thời khắc khắc cùng nhà hắn Lam Nhi cùng một chỗ, cho nên đừng mơ tưởng để cho Lam Nhi chiêu số đến ở giữa cách chuyên chú hắn lực chú ý hơn nữa cùng Lam Nhi cùng một chỗ. Vật kia đặt ở Lam Nhi chỗ này cùng hắn chỗ này không phải giống nhau sao Lam Nhi còn có rảnh rỗi ở. Giữa càng thêm thuận tiện. Nhìn xem lịch điện tức vô lại bộ dáng, Vân Lam phát hiện tên này lại có thể chống đối như thế mới mẻ thú vị đồ chơi dụ hoặc nói thẳng không. Liền nghĩ cùng với nàng nghĩ đến hiện đại một chút tình lữ, luôn luôn các chơi các điện thoại. Làm bạn lúc nói chuyện ở giữa đều rất ít, Vân Lam không khỏi vì mình có thể được phần này chân thành tha thiết tình cảm mà thỏa mãn. Bất quá hiện tại dị năng đại lục sự tình giải quyết xong về sau, chúng ta thì đi tu tiên lễ. Vân Lam nhìn xem hắn nói. Mà lịch tiện tức nghe xong, mặc dù đáng tiếc bây giờ cùng Lam Nhi hai người yên tĩnh hai người thời gian chẳng mấy chốc sẽ không thấy. Nhưng là y ý nguyên tôn trọng nàng lựa chọn, tốt. Chương 1293 Hai cái đại lục tùy tiện đợi, 4. Vân Lam nhìn xem hắn không có chút nào do dự ủng hộ nàng lựa chọn, không khỏi tâm ủ ấm. Sau đó nói, nếu như ngươi muốn đợi lâu ở chỗ này mấy ngày chúng ta chơi mấy ngày lại đi. Dù sao gần nhất luôn luôn hai đầu buôn ba cũng là rất mệt mỏi. Khó được không có chuyện gì coi như hảo hảo cái nghỉ. Mà lịch tiện tức nghe xong, sau đó lại là lắc đầu. Hiện tại Văn Thanh đám người an nguy còn không biết như thế nào thật làm cho ngươi chơi mấy ngày ngươi tự nhiên cũng là nhớ thương không bỏ xuống được. Hơn nữa chúng ta đi tu tiên giới chơi cũng được, coi như du lịch Vân Lam nghe được du lịch hai chữ không nghĩ tới người này năng lực học tập mạnh như vậy lập tức liền vận dụng lên hiện đại từ ngữ không có tán thán nói, không nghĩ tới nhìn qua một lần video ngươi liền học được bên trong từ ngữ lợi hại ca. Vừa mới người loại lịch sử phát triển bên trong có gian nở dê đến nhanh tiết tấu sinh hoạt, thành phần tri thức, giải áp, sinh hoạt, du lịch loại hình A tự nhiên. Lịch hiển tức không khỏi khiêu mi mấy phần kiêu ngạo nói, quên vi phu trước đó là nghề nghiệp gì Phốc Vân Lam cười sau đó nói, đã biết, ta bệ hạ đại nhân. Thế là, hai người ăn cơm xong sau đó tán nửa canh giờ bước sau Trương Đạt bọn người mới đứng lên. Bọn họ tại Hoàng Điện bên trong đi dạo một vòng mấy lúc sau liền thấy lịch điện tức còn có Vân Lam hai người ăn mặc cùng loại tình lữ trang đồng dạng trường bào tại Hoa Viên chơi bàn đu dây, không khỏi lại bị hành hạ một cái. Dịch Dương nói, ai nhìn tới chúng ta cũng phải sớm chút tìm tức phụ mới được. Bằng không thì, hàng ngày bị vung thức ăn cho chó, không khỏi sẽ béo chết sẽ còn mắt mù. Cay chết rồi tiền đại tôn cũng nói, chính là... Lão đại chính là nghĩ tới chúng ta béo tìm không thấy tức phụ, tốt hàng ngày cay chết chúng ta. A Đức, đi chúng ta đi làm hải đăng. Thế là, một đám người quang minh chính đại 5.000 vê đút bóng đèn lớn phóng xạ bắn ra ngoài. Đầu này Vân Lam tự nhiên sớm liền thấy bọn họ. Hơn nữa mấy người đáng tiếc thả đại thanh âm làm sao có thể nghe không được nhìn thấy chúng người sau khi đến. Vân Lam liền từ trên xích đu nhảy xuống tới nói, đến vừa vặn có chuyện hỏi các ngươi đâu nghe được Vân Lam mà nói, mấy người lập tức trực giác có cái gì chuyện không tốt. Sau đó sững sờ nói, sao làm sao rồi sẽ không lại muốn cho chúng ta làm khổ lực a đương nhiên, bọn họ chẳng qua là nói đùa. Lão đại mặc kệ phân phó sự tình gì, bọn họ đều nghĩa bất dung tử. Hiện tại chỉ bất quá cố ý biểu lộ làm rất khoa trương làm bộ thống khổ bộ dáng thôi nghe được mấy người mà nói. Vân Lam có chút khiêu mi nói, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi Tiềm Long Đại Lục. Các ngươi đây muốn đi nơi nào chơi là chuẩn bị lưu tại Dị Năng Đại Lục vẫn là đi Tiềm Long Đại Lục? Trương Đạt đám người nghe xong, cũng là biết rõ Vân Lam là có việc của mình muốn đi làm. Trước đó nghe qua tựa như là đi cái gì tu tiên giới tới. Cho nên nghe nói như thế, Trương Đạt không khỏi hỏi, lão đại là chuẩn bị từ Tiềm Long Đại Lục cái truyền tống trận kia đi cái gọi là tu tiên giới sao? Không sai. Vân Lam gật gật đầu. Bởi vì cái này sự tình nàng cũng không có dấu giếm. Cho nên Yến Tuần Mạc bọn họ cũng đều biết. Trương Đạt bọn họ làm sao có thể không biết cho nên nàng tiếp tục nói. Bởi vì ta có bị bất đắc dĩ muốn đi nơi đó lý do, thời gian cấp bách. Nhưng là bởi vì đối với thế giới kia không hiểu rõ không biết lại có cái gì dạng nguy hiểm cho nên QNZ không hy vọng mang các ngươi đi. Hơn nữa hiện tại Dị Năng Đại Lục còn có Tiềm Long Đại Lục đều đã hòa bình. Hai bên người cầm quyền các ngươi QNZ quen thuộc. Hai bên đại lục các ngươi nguyện ý ở nơi nào đợi liền ở nơi nào đợi. Hiện tại Trương Đạt đám người đã hoàn toàn quen thuộc cổ đại sinh sống, mà lại còn có rất rất nhiều bằng hữu. Dù sao còn có thời gian một năm, bọn họ cũng có thể thả một cái hảo hảo nghỉ dài hạn vô câu vô thúc. Chương 1294, Tạ đại nhân vẫn là Hứa Đại Lâm, Nam. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên Trương Đạt đám người liền hưng phấn không thôi bộ dáng nhìn xem Vân Lam một bộ không tim không phổi bộ dáng nói, lão đại, ngươi yên tâm đi thôi chúng ta lưu lại liền tốt. Đu nở dê vở ơ y a đi thôi không muốn quá nhớ chúng ta. Chính là, chú ý an toàn. Không cần quá nhớ thương. Tiên đại tôn, Dịch Dương hai người kích động nói. Trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng một năm này khắp nơi hào bơi hưởng thụ mỹ nhân cuộc sống thần tiên. Quả nhiên. Những người này dính không được tự do. Vân Lam không khỏi im lặng, các ngươi có thể hay không biểu hiện hơi đối với ta có như vậy điểm không muốn dạng này ước gì ta ly khai bộ dáng thật tốt sao? Trương Đạt đám người nghe xong, không khỏi sờ lỗ mũi một cái sau đó ha ha nói, lão đại, chúng ta đương nhiên không nỡ ngài. Nhưng là, chúng ta biết rõ ngài có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cho nên liền không liên lụy ngài. Chính là, xem chúng ta vui vẻ như vậy. Lão đại ngươi cũng có thể đi vô ưu vô lự không phải sao Vân Lam, nàng lại thế nào không có khả năng không biết trong lòng bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì thế là có chút khiêu mi nói, nếu như ta trở về xem lại các ngươi nguyên một đám mập da béo phì cũng chớ có trách ta đến lúc đó tâm ngoan thủ lạt buộc các ngươi ma quỷ huấn luyện ý là nhắc nhở bọn họ không muốn thư giãn, dù sao bọn họ thể năng các phương diện tuyệt đối không thể rơi xuống nửa phần. Đến lúc đó trở lại hiện đại cả đám đều hư hỏng sẽ chỉ là nguy hiểm. Biết rồi lão đại cam đoan sẽ không, chúng ta biết rõ. Trương Đạt nghiêm túc nói, đám tiểu tử này ta sẽ giám sát. Vân Lam xem xét đám người rốt cục nghiêm túc khuôn mặt xem bộ dáng là nghe lọt được. Thế là liền yên tâm. Nếu như ta từ tu tiên giới sự tình xử lý tốt lời nói xem có thể hay không đuổi trước lúc này trở về cùng các ngươi về hiện đại nếu như đuổi không trở về các ngươi liền về trước, đến lúc đó chúng ta lại đi hiện đại tìm các ngươi. Vân Lam ý vị thâm trường nói. Nghe được nàng lời nói, Trương Đạt cũng không minh bạch Vân Lam nói hồi hiện đại cũng không phải là tạm thời ý nghĩa. Cho nên vui vẻ nói, không có vấn đề vậy các ngươi là muốn lưu tại Dị Năng Đại Lục vẫn là Tiềm Long Đại Lục Vân Lam hỏi. Ta đi Tiềm Long. Đột nhiên, một bên Trương Đạt trước hết nhất nói. A Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng không khỏi khiêu mi nói, Trương Đạt ngươi nghĩ đi Tiềm Long Đại Lục là nghĩ đến Tạ Đại Nhân đâu còn là nghĩ đến Hứa Đại Lâm đâu nghe được nàng lời nói. Lập tức chung quanh Dương Nhất, Ninh Phàm, Dịch Dương đám người kịp phản ứng lập tức ồn ào nói, đương nhiên là Tạ Đại Nhân rồi mà Trương Đạt nghe xong giống như sủ lông đồng dạng, đi đi đi nói bậy bạ gì đó thế là lập tức phản bác, chúng ta dù sao cũng là người bình thường, đi Tiềm Long Đại Lục dễ dàng hơn chúng ta. Du Sơn Ngoạn Thủy, tại Dị Năng Đại Lục khắp nơi chơi vẫn là rất nguy hiểm. Cho dù có ngũ đại giới chủ tại, chúng ta cũng không khả năng thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh họ. Cho nên, ta đề nghị mọi người đi Tiềm Long Đại Lục. Nghe được hắn lời nói, Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng là nhấc tay đồng ý nói, nói xong ta hai cái cu nở dê đồng ý đi Tiềm Long Đại Lục. Mà Tiên Đại Tôn, A Đức, Ninh Phàm, Dịch Dương mấy người càng không cần phải nói. Vậy chúng ta cũng đi Tiềm Long Đại Lục chính là, Tiềm Long Đại Lục thế nhưng là lão đại thanh danh thiên hạ, Hoàng đế La O Tư chúng ta cu nở dê nhận biết. Đi chỗ nào đi ăn mở thế là, 100% tỷ lệ ủng hộ mọi người lựa chọn đi Tiềm Long Đại Lục. Kỳ thật, Vân Lam cu nở dê là như thế này hy vọng. Để cho bọn họ đi mặc trần nơi đó, cũng tốt hơn lưu tại dị năng đại lục. Dù sao, dị năng đại lục nguy hiểm giá trị thực sự quá cao, tốt lắm ngày mai xuất phát, có ý kiến gì hay không? Vân Lam nói. Không có ý kiến, đám người gieo họ. Đối với bọn họ mà nói, tự do khoái hoạt thời gian bắt đầu rồi, làm sao lại có ý kiến? Chương 1295, 10 cái nạp điện bảo, 6. Nhưng mà, mọi người ở đây gieo họ bên trong. Một đường nguệ vải thanh âm truyền đến, cái kia vân đội, ngươi muốn lưu lại du ngoạn tài chính cho chúng ta mới được gá, cũng không thể đi thẳng một mạch như vậy. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy Miên Dương đầu tóc rối bời ngáp đi tới, phảng phất cũng là mới vừa rời giường. Mọi người vừa nghe mới phản ứng được, bọn họ bảo tàng còn tại Vân Lam nơi đó đâu. Đu nở dê vở ơ y a lao đại, ngài có thế tuyệt đối không nên đem chúng ta quang lưu lại a, chính là... bằng không thì chúng ta một năm này chẳng phải là chết đói. Đương nhiên, chết đói sẽ không, chỉ bất quá không thể vây vùng tứ phương mới là thật. Vân Lam nhìn xem giả bộ làm đáng thương mấy người, có chút khiêu mi nói, yên tâm đi, sẽ không chết đói các ngươi. Lại nói, đi Tiềm Long Đại Lục, cơm vẫn là cho các ngươi ăn. Thế nhưng là mọi người vừa nghe, lập tức nói, lão đại, ta không quản, chúng ta muốn làm thổ hào, muốn hưởng thụ tiêu xài cảm giác. Dịch Dương ngao ngao kháng nghị. Chính là, ngài tuyệt đối không nên mặc kệ chúng ta, A Dương Nhất cũng nói. Vân Lam câu lên môi ác liệt trêu đùa bọn họ, ha ha, cái kia liền xem các ngươi biểu hiện thế nào. Thế là, một buổi chiều, ương hỏa các đội viên đều ở đủ loại nhu thuận chân chó bên trong lão đại, ta gọt trái táo như thế nào lão đại, ta đấm lưng nặng nhẹ thế nào lão đại, ta vừa mới cái kia trò cười buồn cười sao lão đại, ta vũ đạo đâu. Vân Lam lười biếng nói. Cũng tạm được á, a đám người kêu thảm bất quá tổng mà nói hậu hoa viên một trận hoan thanh tiếu ngữ ngày thứ hai. Đám người chờ xuất phát chuẩn bị xuất phát, tất cả cỗ xe máy bay toàn bộ phóng ra. Những vật này chuẩn bị đặt ở Tiềm Long Đại Lục cho ưng hỏa các đội viên dùng. Cho nên nàng cũng không định thả tại không gian. Mà những cái kia bảo tàng, nàng là toàn bộ đổ đầy xe ta y lớn bên trong, tràn đầy trọn vẹn 25 chiếc xe tải. Phải biết xe tải này thế nhưng là loại kia lớn lên hình to lớn xe hàng, một cỗ xe tải bảo tàng đều đủ bọn họ tiêu xài một năm. Mà còn thừa 5 chiếc xe tải là chứa dự bị súng đạn cho Lịch Mặc Trần lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà thập đại gia tộc bảo tàng lại còn thừa lại 6 phần 10, lúc này ở Vân Lam trong không gian, có thể nghĩ bọn họ trong bảo khố có bao nhiêu thứ cuối cùng bởi vì xe tải thực sự không buông được, ưng hỏa các đội viên cũng nói từ bỏ. Kỳ thật một cỗ xe tải bọn họ liền thỏa mãn. Bất quá 25 chiếc, bọn họ nhiều nhất tiêu xài 5 chiếc, còn thừa mang về hiện đại giao nộp quả thực hoàn mỹ mà Vân Lam trừ bỏ qua không gian thêm ra đến thập đại gia tộc nội tình bên ngoài, QNZ còn có ưng hỏa mang về những cái kia còn thừa quân hỏa các loại vũ khí. Bởi vì bọn hắn xe tải thực sự chỉ có thể chứa 5 chiếc, cho nên Vân Lam trước hết tạm thời thay bọn họ đảm bảo tiếp theo, tất cả mọi thứ sắp xếp gọn về sau. Tại ngũ đại giới chủ lưu luyến không rời bên trong. Đám người liền bắt đầu hướng về Tiềm Long Đại Lục xuất phát. Mẹ Diệp, Ân Cử, Cô Tô, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một cách 5 người đứng ở hoàng cửa đại điện nhìn xem rời đi xe ta y lớn ai thực sự là không muốn đâu. Mẹ Diệp tinh thần chán nản nói. Ân, xác thực, mới vừa kết giao bằng hữu liền muốn ly biệt. Bất quá, chúng ta có thời gian cũng sẽ đi Tiềm Long Đại Lục chơi đùa xem bọn hắn. Một bên Ân Cử nói ra. Nghe được hắn lời nói Cô Tô một bên vui sướng, đúng ai chúng ta cũng có thể đi Tiềm Long Đại Lục nhưng là bên cạnh Yến Tuần Mạc lạnh lạnh nói, chờ xử lý ba thành sự tình cũng phải nửa năm sau. Mấy người nghe xong, lập tức sắc mặt dựng xuống dưới. Bất quá một bên Kỳ Một cách lại là đột nhiên móc ra điện thoại nói, ta có điện thoại, ta xem phim đi, không để ý tới các ngươi. Sau đó ung dung chen vào tai nghe, trầm mặc tại thế giới của mình đi. Hiểu Ân Cử, cô Tô, Yến Tuần Mạc ba người nghe xong, đồng dạng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, phong cách vẽ kỳ quái bắt đầu chơi game, nghe một chút âm nhạc. Lưu lại mẹ Diệp một người tại sau lưng gào khóc nói, chỉ có 10 cái nạp điện bảo, lại dùng lại chân quý A thế nhưng là chúng ta có 20 cái. Cái gì vì sao ta chỉ có 10 cái vấn đề nhân phẩm? Nhìn điện ảnh về sau, đám người lời hiện đại cũng là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chương 1296, hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc, 7. Thiềm Long Đại Lục. Lần này đám người đi là lục địa, cho nên dùng nửa tháng mới vừa tới Thiềm Long Đại Lục. Vân Lam móc ra xe thể thao cùng Lịch Mặc Trần đơn độc chạy, cho nên tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh phân nhánh cửa đám người phân biệt. Lão đại, thuận buồm xuôi gió Trương Đạt đám người ngừng lại xe ta y lớn còn có Vân Lam lưu lại 50 khung máy bay cùng 50 chiếc xe tăng 30 chiếc lớn trong xe tải có 25 chiếc bảo tàng 5 chiếc quân hỏa sau đó nhìn hướng về dưới trời chiều xa như vậy cách đi xe thể thao hô lớn. Đi thôi Trương đội lão đại đã đi Ninh Phàm, Dịch Dương đã đợi người nói. Nhưng mà đám người thương cảm bầu không khí dừng lại 3 giây về sau, đột nhiên tất cả mọi người nổi điên hướng xe tải còn có máy bay. OHZ ạ tự do là tất cả mọi người lao nhanh reo hò nói. Cổ đại chúng ta tới trời ạ, chúng ta không nằm mộng a nơi này thực sự là cổ đại sau đó chúng ta có một năm ngày nghỉ hơn nữa chúng ta vẫn là đại phú ông Dương nhất thanh âm chuyển đến. Bọn họ vui vẻ tự nhiên không phải Vân Lam rời đi mà là vì sắp chính mình tiếp xuống một năm tự do sóng mà hưng phấn. Đến mức hòa tan ly biệt tổn thương sầu. Đám người mới vừa xuyên qua tới thời điểm là ở vào đề phòng cùng chiến đấu cực độ tinh thần căng cứng bên trong. Sau đó không có dừng lại lại bay thẳng hướng đệ nhị chiến đấu hiện tại. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức thả tự do. Cho nên, bọn họ vui sướng là cái này tự do mới lưu trình tự do bắt đầu nha a đi la trời ạ chúng ta thực xuyên qua thời không. Ta muốn chụp ảnh, ta máy ảnh đâu nhanh lên tự chụp thế là. Hồi Bắc Cảnh người qua đường đám người hưng phấn trên đường đi mở một chút ngừng ngừng, tại trong thành trấn đủ loại du ngoạn, nhìn thấy bọn họ xe, chẳng biết tại sao tất cả bách tính đều rất nhiệt tình. Nguyên lai, liên quan tới tam cảnh chi chiến truyền thuyết đã bắt đầu tại dân gian lưu truyền. Nhìn thấy bọn họ lớn như vậy xe tải, còn có rảnh rỗi bên trong đại điểu. Chính là bọn họ thần binh trở về. Mà Hoàng Cung bên trong Lịch Mặc Trần cũng là chiếm được Trương Đạt đám người đã trở về tin tức. Hưng phấn kém chút đi đua xe rời cung may mắn cho nhiếp chính vương Lịch Tiễn tức đè xuống. Bệ hạ, ngài bây giờ là nhất quốc chi quân, không thể lại tùy ý xuất cung. Hơn nữa, ngài hôm nay tấu chương còn không có phê duyệt đâu Lịch Doanh Viêm hẹp dài con mắt nói. Mà Lịch Mặc Trần nhìn một chút long trên bàn một chồng chồng cao cơ nửa người tấu chương kêu khổ thấu trời. A nhìn xem hắn bộ dáng, Lịch Doanh Viêm khỏe miệng chậm rãi dương lên. Hiện tại nhân sinh, thật đúng là hài lòng A mà trở lại đầu này. Vân Lam chở Lịch Mặc Trần xe thể thao màu đỏ tại bên trên bình nguyên phi dương lấy đột nhiên, tay lái phụ Lịch Tiễn tức nói, dừng xe két két Vân Lam chậm rãi phanh lại nghe xong, sau đó quay đầu lại nói, làm gì hôn ngươi? Đột nhiên Lịch Tiễn tức chậm rãi câu lên nụ cười sau đó cả người túi người tới dưới trời chiều. Màu đỏ xe thể thao mui trần đầu ở chỗ đó, trên xe một đôi người ngọc ôn nhu hôn. Hạnh phúc cá hạnh phúc rốt cục, mỗi người đều tựa như chiếm được rất tốt thuộc sở hữu. Nhưng mà, lại không biết bên kia dị năng đại lục. Một thân áo bào trắng Tuấn Mỹ bất phàm xuất Trần Tuấn Mỹ nam nhân nghe trên đường cái liên quan tới thập đại gia tộc toàn bộ diệt vong tin tức hơi kinh ngạc. Thế mà nhanh như vậy thế là hắn liền thân hình lóe lên nhanh chóng chạy tới hoàng điện bên trong. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lưu Niên Thương kinh ngạc sau đó lập tức cung kính nói, Lưu Niên đại nhân. Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó nghi hoặc hỏi, dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương đâu? Chương 1297, rời đi Lưu Niên Minh Nguyệt, 8. Hồi Lưu Niên đại nhân, dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương đã đi tu tiên giới. Mà ngũ đại giới chủ hôm qua cũng đã tiến đến trung tâm thành bàn giao còn thừa sự vật sau đó lại qua đến thiên giới chỉnh đốn thập đại gia tộc còn có tam đại thế gia còn sót lại sau tiếp theo. Lưu Niên Thương cung kính hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt nói ra. Nếu như lúc này ngoại nhân tại đó nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hai người này nguyên lai không phải phụ tử, mà là chủ thượng cùng thuộc hạ quan hệ Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, sau đó kinh ngạc nói, thập đại gia tộc thực diệt vong thế mà tốc độ nhanh như vậy liền nửa tháng, nhưng là nơi này lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phảng phất toàn bộ dị năng đại lục đều cùng trước kia bất đồng quả nhiên, Vân Lam nói để cho hắn không cần tới, hắn tới xác thực QNZ không có gì phải làm là đại nhân, đế phi nương nương chỉ dùng một ngày thời gian liền đem thập đại gia tộc tiêu diệt. Lưu Niên Thương cũng là kích động không thôi nói. Hiện tại hắn vẫn cảm thấy không thể tin đâu mà một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái dù sao. Vân Lam những vũ khí kia còn có Trương Đạt đám người đám này năng lực nhất lưu đội ngũ hắn đã thấy qua. Cho nên, có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả hắn trừ bỏ sợ hãi thán phục bọn họ lực chấp hành nhanh chóng bên ngoài còn có chính là kinh ngạc Vân Lam còn có lịch tiện tức đi tu tiên giới hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng là lại lạ lắm nhưng lại một bên Lưu Niên Thương nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn như cũ không có chút rung động nào bộ dáng trong lòng tán thưởng đại nhân mãi mãi cũng là một bộ dạng này nhàn nhạt bộ dáng nói với ta một lần tu tiên giới a đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Mà Lưu Niên Thương nghe xong, liền lập tức cung kính nói, đại nhân, đế phi nương nương tựa như là đi tìm bằng hữu gì cần phải đi đến Tiềm Long Đại Lục cái gì truyền tống trận cái khác, tiểu nhân QNZ thì không rõ lắm. Nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt lập tức kịp phản ứng Văn Thanh thì ra là thế. Hắn nhàn nhạt khiêu mi, một tấm dung nhan hoàn mỹ tinh xảo phảng phất thiên thần. Cái gì một bên Lưu Niên Thương kinh ngạc. Không hiểu Lưu Niên đại nhân lại nói cái gì thì ra là thế mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đột nhiên nhìn hắn một cái thanh âm mấy phần kéo dài nói, nơi này sự tình liền giao cho ngươi thế là sau khi nói xong, liền bạch ngọc trường bảo vạch một cái, mái tóc đen nhánh bên trên màu trắng băng rùa trên không trùng phi dương bắt đầu ưu mỹ biên độ. Sau đó cả người quay người chuẩn bị rời đi nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt chuẩn bị rời đi bộ dáng, Lưu Niên Thương kinh ngạc nói, Lưu Niên đại nhân muốn đi đâu nghe được sau lưng Lưu Niên Thương mà nói, Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là hẹp dài con ngươi nhìn về phía trước phảng phất tại nhìn xem cái gì đồng dạng, sau đó thanh âm nhẹ nhàng nói, đi Tiềm Long Đại Lục. Đi Tiềm Long Đại Lục Lưu Niên Thương kinh ngạc. Làm sao tất cả mọi người muốn đi Tiềm Long Đại Lục đại nhân mặc kệ Lưu Niên thế gia sao hiện tại tam đại thế gia không có ở đây, thập đại gia tộc diệt vong. Lưu Niên thế gia thịnh đỉnh thời điểm đến rồi. Lưu Niên Thương xoay người nhìn về phía trước thon dài bóng người cao lớn kích động nói, hiện tại còn kém đại nhân tới chủ trì. Có đại nhân tại, Lưu Niên thế gia nhất định có thể thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không, Lưu Niên thế gia vẫn luôn là ngươi. Bây giờ, cũng nên trở lại trong tay ngươi. Đại nhân Lưu Niên Thương nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi thân ảnh vội vàng nói, trước mới Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là lưu câu tiếp theo, tin tưởng mình thế là, cả người liền không làm bất kỳ dừng lại gì biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, nhìn xem biến mất Lưu Niên Minh Nguyệt, Lưu Niên Thương hơi sững sờ, hắn làm sao, luôn cảm giác đại nhân lần này quá tới lui vội vàng phảng phất, giống như có chuyện gì gấp đồng dạng. Chương 1298, Ác Độc Hoàng Liên Hoa, 1. An Viêm Thành. Tô Hỷ Nhi. Còn không mau cho lão nương tới một đường gầm thét truyền phá thiên tế. Chỉ thấy đầu kia, một cái mập mạp đại tẩu tay chống nạnh chỉ hậu viện cái kia liều mạng tại tắm quần áo nho nhỏ bóng người nói. Mà thân ảnh nho nhỏ cùng nhau so với trước kia càng thêm gầy yếu đi. Lúc này một thân chết lặng áo, chỗ nào giống trước đó cái kia thiên chân khả ái bộ dáng lúc này nàng vòng quanh ống tay áo tắm quần áo, trên cánh tay toàn bộ đều là máu bầm. Mà tắm quần áo ngón tay cu nở dê toàn bộ đều bị nước ngâm trắng bệnh. Lúc này nghe sau lưng thanh âm sau đó phản xạ có điều kiện thân thể một cái run rẩy. Tại tại, nàng lập tức cấp bách đứng dậy, thế nhưng là lúc này khuôn mặt lại tất cả đều là mặt mũi bầm dập nhìn không ra một chút da thịt hoàn hảo. Ngay cả khỏe mắt cũng là tím xanh, còn có khỏe miệng cũng nứt ra, nơi nào có nguyên bản một chút bộ dáng khả ái lúc đầu nuôi trở về thịt đô đô bụi bấm mặt lại hoàn toàn gầy gò xuống dưới. Đều có thể nhìn thấy lom xuống dưới dấu vết. Có thế là bởi vì thường xuyên ăn không đủ no lại thêm thiếu máu cho nên mới vừa đứng người lên trước mắt biến thành màu đen thân thể mềm nhũn liền ngã nhào trên đất. Nhưng là nhìn lấy nàng bộ dáng này, vừa rồi cái kia đại tẩu lại là chán ghét đến cực điểm bộ dáng sau đó vén tay háo lên vọt tới Hỷ Nhi trước mặt giống như vặn con gà con đồng dạng đem Hỷ Nhi vặn đứng lên. Bất quá tay lại là bắt lấy nàng nhỏ bé không thể tưởng tượng nổi cánh tay ở phía trên da hung hăng vặn một cái, ở chỗ này giả trang cái gì đều lâu như vậy rồi, quần áo còn không có giặt xong, là không phải cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian đừng tưởng rằng vào chúng ta hoàng gia, chúng ta liền sẽ cung cấp ngươi đáng chết này dân chạy nạn. mà bị nàng hung hăng vặn lấy trên cánh tay ra Hỉ Nhi lại là biểu lộ thống khổ ẩn nhẫn lấy không dám phát ra tiếng. Nàng sắp đem mình khô cạn bờ môi cắn chảy ra, Hoàng Liên Hoa mới thả qua nàng. Phu nhân, ta thật không có kéo dài thời gian. Chờ tắm xong, liền giúp ngài quét dọn gian phòng. Hỉ Nhi lập tức xoay người thận trọng nói. Mà nhìn xem nàng bộ dáng, Hoàng Liên Hoa lại là đột nhiên một bàn tay hướng về Hỉ Nhi quất tới. Thô bàn tay thô hung hăng lắc tại Hỉ Nhi trên mặt, đánh Hỉ Nhi lại ném xuống đất đồng thời đầu não đều choáng váng, cả người đều kém chút bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem nàng bộ này yếu đuối bộ dáng, Hoàng Liên Hoa khinh thường nói, đừng tưởng rằng lao ra nuông chiều người ta cũng không dám động tới người ta cho ngươi biết, ta mới là cái nhà này thảo luận lời nói quản sự người. Nghe được nàng lời nói, Hỉ Nhi lập tức gian nan bỏ người lên suy yếu quỳ trên mặt đất nói, vâng vâng, phu nhân. Hừ, còn không mau đi giặt quần áo chưa giặt xong cũng không cần ăn cơm đi. Hoàng Liên Hoa hung ác nói. Sau đó liền rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Hỉ Nhi ngược lại thở dài một hơi còn tốt, hôm nay chỉ là đánh nàng một bàn tay mà thôi. Thế là, bưng bít lấy toàn tâm đau nhức mặt, khập khiễng đi tới quần áo bẩn nơi đó, lúc này đống quần áo đều so ngồi tại trên băng ghế nhỏ nàng cả người còn muốn lớn hơn. Nhưng là Hỉ Nhi xưng một tấm hoàn toàn thay đổi mặt tiếp tục giặt quần áo, thế nhưng là giặt đột nhiên nhịn không được nước mắt liền rớt xuống. Đừng khóc. Hỉ Nhi nàng nói xong nhịn không được nước mắt càng ngày càng nhiều. Nàng không phải mềm yếu, nàng đã rất nhiều ngày không khóc, nàng chỉ là nghĩ người nào đó thời điểm mới có thể khóc. Gây phảng phất đua đồng dạng tay thoạt nhìn thấy mà giật mình, phía trên vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, nàng lau khô bản thân nước mắt về sau liền cắn răng tiếp tục khôi phục tỉnh táo bộ dáng. Khả năng, hắn sẽ còn trở về a, nàng sẽ tại nguyên chỗ chờ hắn, nàng sẽ sống khỏe mạnh, kiên cường. Chương 1299, Đại Sơn Phó Thác Hỉ Nhi, 2. Hoàng gia, là An Viêm Thành bên trong số một số hai nhà giàu. Hắn bối cảnh cường đại, nghe nói chủ nhà họ Hoàng Hoàng Dụ là tứ đại trấn quốc tướng quân trấn Bắc đại tướng quân Đại Sơn Bái làm huynh đệ chết sống, quan hệ có thế thiết lấy đến. Hoàng Dụ là người trung thực hơn nữa người thiện, nhưng là hết lần này tới lần khác đến người bất ngờ là hắn là một cái thê quả nghiêm, trong nhà có một gia tên Hãn Thê Hoàng Liên Hoa. Vậy liền coi là, hơn nữa còn có một cái điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, còn có một cái ăn chơi thiếu gia nhi tử. Đây thật là để cho Hoàng Dụ có khổ khó nói a. Lúc đầu ngay từ đầu Đại Sơn huynh đệ nói có cái tiểu nữ hải cờ ân ở trước thả trong nhà hắn dàn xếp một đoạn thời gian thời điểm hắn là muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn cùng Đại Sơn bình thường gặp nhau thời gian cũng không nhiều, cũng là về sau mới kết thân. Cho nên Đại Sơn cũng không biết trong nhà hắn tình huống, lúc đầu hắn muốn mở miệng. Thế nhưng là đột nhiên loại nam nhân này sợ vợ sự tình hắn cũng khó có thể lại răng. Đặc biệt là tại chính mình vị tướng quân này huynh đệ trước mặt, hắn càng là khó mà kéo xuống mặt mũi nói ra khỏi nhà chuyện xấu. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt nói, Đại Sơn huynh A không phải vì đệ không giúp ngươi A mà là, vì nhà đệ thực sự không tiện A. Thế nhưng là, Đại Sơn nghe xong lại là khuôn mặt lập tức không thoải mái nói. Huynh đệ nói chỗ nào lời nói cái này An Viêm Thành huynh đệ chỉ một mình ngươi tín nhiệm huynh đệ. Hơn nữa ngươi cu nở dê ra đạo giàu có, một cái nữ hoa hoa đặt ở nhà ngươi thêm đôi đua sự tình thôi. Thời gian lại không dài, người ta ở cái không lâu đã có người tới tiếp. Đương nhiên, hắn cũng không có nói là lưu niên thừa tướng, liền sợ vị này trung thực huynh đệ hù đến. Dù sao bất quá một chuyện nhỏ, đối với Đại Sơn mà nói, hoàng gia có tiền như thế. Hỉ Nhi cô nương mới nhiều một chút lớn thả đoạn thời gian cũng không phải việc khó. Cho nên tiếp tục nói, huynh đệ ngươi thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giúp vi huynh liền quá không có suy nghĩ, vi huynh còn vẫn cho là hai ta quan hệ đủ thiết tới. Hoàng Dụ nghe xong, lần này cự tuyệt lời nói cũng là trong lúc nhất thời khó mà mở miệng ra. Hơn nữa suy nghĩ một chút, một cái tiểu nữ hài chỉ là ở đoạn thời gian liền đi, nhà hắn cái kia mẫu giả xoa hẳn là sẽ không náo. Đến lúc đó nói là Đại Sơn huynh đệ thân thích. Đối với Đại Sơn tướng quân danh hiệu, nên trấn trụ nhà hắn vị kia đàn bà đánh đá. Thế là nhân tiện nói, đã như vậy, cái kia vì đệ liền đáp ứng việc này. Chỉ bất quá, cô nương kia người đâu nghe được hắn lời nói, Đại Sơn nhân tiện nói, à, tại phủ thành chủ đâu ta ngày mai lại dẫn nàng đi người trong phủ. Ngươi có thể nhiều đương thời điểm A Vi huynh cũng là tín nhiệm ngươi, dù sao phủ thành chủ một đám đại hán tử. Một là sợ Hỉ Nhi nhàm chán, hai là hiện tại mới vừa đánh xong chiến chúng ta còn được đi tam cảnh xử lý sau tiếp theo sự tình. Sợ không có người quen tại, khi dễ muội tử này. Hoàng Dê cô em nghe xong, sau đó cũng là gật gật đầu, ân, vi huynh vì nước ưu dân, vì đệ sao có thể chút chuyện nhỏ này đều không giúp thế là, ngày thứ hai Đại Sơn liền dẫn Hỷ Nhi đi hoàng dụ trong nhà. Chỉ bất quá ở phòng khách giới thiệu muốn Hỷ Nhi đồng thời cùng Hỷ Nhi giới thiệu hoàng dụ sau bởi vì một chút việc gấp liền vội vàng rời đi. Mà sau đó đi dạo phố Hoàng Liên Hoa về đến trong nhà đột nhiên nhìn thấy bản thân lão gia hướng về phía một vị nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ hài tại đó cười một mặt cưng chiều phảng phất bản thân hài tử đồng dạng. Hoàng Liên Hoa quyết định thật nhanh cho rằng Hỷ Nhi chính là hoàng dụ ở bên ngoài con gái tư sinh lần này xông lên vào phòng khách chính là nắm chặt Hỷ Nhi tóc đối với nàng quyền đấm cước đá sau đó cũng hướng về phía hoàng dụ nói. Tốt ngươi một cái lao bất tử thế mà ở bên ngoài tìm con hoàng trở về thời gian này không có cách nào qua. Mà Hỷ Nhi bị đánh một mặt một bước, cả người đụng vào góc bàn phía trên tại chỗ đổ máu. Chương 1300, ngươi cái này điên phụ, 3. Hoàng Dụ xem xét, lập tức giận dữ đẩy ra Hoàng Liên Hoa nhìn thấy Hỷ Nhi bộ dáng trực tiếp ném cho Hoàng Liên Hoa một cái bạt tai to. Ngươi cái này điên phụ. Nói cái gì mê sảng ngươi có biết hay không Hỷ Nhi cô nương là ta Đại Sơn huynh đệ thân thích. Hán viện phó tam cảnh vì ta bắc cảnh lắng lại quốc loạn, cho nên đem Hỷ Nhi cô nương giao phó cho chúng ta một đoạn thời gian. Ngươi sao có thể không hỏi nguyên do liền đối đại như vậy Hỷ Nhi cô nương mà Hoàng Liên Hoa bị Hoàng Dụ cái tát sau khi đánh, cả người đã ở vào không thể tin trạng thái. Dù sao đây là Hoàng Dụ lần thứ nhất đánh nàng, hơn nữa. Hay là bởi vì một cái tiểu nữ hài ngươi nói nàng có thể hay không tiếp nhận thế là lập tức nổi điên nói, ngươi thế mà bởi vì một cái ngoại nhân đánh ta ngươi lật trời hoàng dụ cô nãi nãi ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không tin ngươi nói chuyện. Nếu như không phải con gái tư sinh, ngươi có thể như vậy đối với ta Hoàng Liên Hoa chỉ Hỷ Nhi khuôn mặt hung ác nói. Nhưng mà một bên Hỷ Nhi, nhìn xem bởi vì chính mình nhao nhao là một đoàn hoàng gia. Còn có một đầu khác dùng khinh miệt ánh mắt còn có mê đắm ánh mắt nhìn nàng một nam một nữ. Hai người đại khái 17-6 tuổi bộ dáng Hỷ Nhi không khỏi dọa ở một bên không dám nói lời nào, dù sao nàng ra đời vốn là bần hàn thấp. Đại Sơn tướng quân vì nàng buôn ba cu nở dê là nhân tình, nàng không muốn bởi vì bản thân nguyên nhân lại sinh thị phi bất quá nhìn xem hai người vì nàng nhau nhau thành bộ dáng này sau đó chỉ có thể nói, hoàng lao ra. Ngài vẫn là đem Hỷ Nhi đưa đi phủ thành chủ A thế nhưng là nghe thế bên trong, Hoàng Dụ lại là cắn răng nhìn xem Hoàng Liên Hoa cũng là nhất thời nổi nóng nói, Hỷ Nhi, ngươi cứ đợi ở chỗ này. Ta xem cái này điên phụ muốn ồn ào tới khi nào đi hắn bị ép hơn nửa đời người, cũng nên xoay người một lần. Thế nhưng là, về sau chính là hắn không có xoay người thành công, ngược lại hại Hỷ Nhi. Hoàng Dụ nhìn xem Hỷ Nhi lần thứ nhất bị đánh thời điểm mắng qua Hoàng Liên Hoa. Sau đó Hoàng Liên Hoa lần thứ hai liền ngày một thậm tệ hơn. Hoàng Dụ muốn đem Hỷ Nhi vụng trộm đưa về phủ thành chủ, nhưng lại bị Hoàng Liên Hoa ngăn cản, hiện tại nàng liền hết lần này tới lần khác muốn tra tấn Hỷ Nhi. Mà mấy ngày gần đây nhất Hoàng Dụ có việc đi ra cửa, Hỷ Nhi đã hoàn toàn bị chạy tới hạ nhân chỗ. Bất quá cu nở dê bởi vì lần kia Hoàng Dụ chuẩn bị vụng trộm đưa tiễn Hỷ Nhi, cho nên chuyện này cũng là nháo mọi người đều biết. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng gia ra một con gái tư sinh. Có mấy lần mấy cái người nhiều chuyện tiến đến Hoàng gia nghe ngóng tin tức, vừa hay nhìn thấy Hỷ Nhi bị Hoàng Liên Hoa ẩu đả bộ dáng. Hung tàn kia sức lực, còn có Hỷ Nhi bộ dáng, lập tức chuyển khắp chung quanh hàng xóm đường phố. Đều nói Hoàng Liên Hoa muốn giết người, đem một cái tiểu nữ hài tra tấn thành như thế thực sự là hung ác thủ lạn. Đáng thương tiểu nữ nên đều muốn bị ngược đãi chết rồi. Bộ dáng kia bị người nhiều chuyện miêu tả cặn kẽ đến cực điểm lúc đầu không ít người tưởng rằng khoa trương. Thẳng đến không ít người thực chạy đến hoàng gia nhìn thấy mới biết được, là thật. Thế mà thực đối với một cái tiểu nữ hài dưới dạng này độc thủ quá độc ác thế nhưng là, bởi vì Hoàng Liên Hoa đàn bà đánh đá chi danh bọn họ chỉ dám nghị luận nhưng cũng không dám đi hỗ trợ. Lại là không biết mỗi lần bọn họ chỉ trỏ nhường ra cửa trở về Hoàng Liên Hoa tâm tình một không tốt liền lấy Hỷ Nhi xuất khí. Hỷ Nhi nghĩ muốn chạy trốn cũng vô dụng, nàng hoàn toàn cũng là người ta thủ chết rồi hậu viện. Hỷ Nhi đói bụng yếu không trải qua gió lại tại sao có thể là 10 cái tráng hán đối thủ đây quả thực là phía sau cánh cửa đóng kín ngược đãi. Nhưng mà đúng vào lúc này Hỷ Nhi muội muội đột nhiên, hậu viện một đường hèn mọn thanh âm vang lên. Mà đang tại tắm quần áo Hỷ Nhi nghe được thanh âm này dọa cả người đều không ngừng run rẩy, so nhìn thấy Hoàng Liên Hoa lúc còn phải sợ. Nàng một quay đầu lại, liền đối mặt Hoàng Chân tấm kia cười tủm tỉm mặt. Chương 1301, Hỷ Nhi liền theo bản thiếu gia A, 4. Hoàng Hoàng thiếu gia Hỷ Nhi dọa đến lập tức đứng dậy, sau đó cả người ngón tay siết chặt lấy y y phục, cả người dần dần lui lại. Mà Hoàng Chân phảng phất không nhìn thấy Hỷ Nhi sợ hãi, mà là cả người tà cười tà nói, Hỷ Nhi muội muội, ngươi mặt thế nào không cần phải sợ bản thiếu gia lại sẽ không ăn ngươi. Câu nói sau cùng rõ ràng ý vị thâm trường, nhìn xem Hỷ Nhi khuôn mặt trong đôi mắt tràn đầy nào đó lấy tham lam vị đạo. Nghe được hắn lời nói, Hỷ Nhi lập tức gục đầu xuống, nhưng trong lòng thì trâm trọng, rõ ràng chính là ý có mưu đồ còn giả ý hỏi nàng mặt. Mỗi lần Hoàng Liên Hoa đánh nàng thời điểm, hắn cũng không phải không nhìn thấy, mặc dù Hỷ Nhi trong lòng đối với Hoàng Chân chẳng thèm ngó tới, nhưng là đồng thời cu nở dê sợ hai hắn. Cho nên khuôn mặt cố giả bộ chấn định nói, hồi thiếu gia, phu nhân mới vừa mới tới, nói tìm ngài đâu, nếu như bây giờ nhìn thấy ngài đang cùng Hỷ Nhi nói chuyện khẳng định lại sẽ mắng ngài. Bởi vì Hoàng Liên Hoa rất chán ghét Hỷ Nhi, cho nên không thích Nhi tử mình cùng Hoàng Dụ một dạng đối với Hỷ Nhi chú ý quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Chân vừa tới gần Hỷ Nhi, liền sẽ hung hăng mắng hắn. Quả nhiên, nghe được Hỷ Nhi lời nói, Hoàng Chân đôi mắt xẹt qua vẻ kinh hoàng, sau đó nhìn chung quanh một chút, bất quá lại không hề rời đi mà là nhìn xem Hỷ Nhi, đột nhiên hoài nghi nói, ngươi không phải là muốn lừa gạt ta rời đi à? Nghe được hắn lời nói, Hỷ Nhi trong lòng bối rối nhưng là khuôn mặt lại là cường tráng chấn định nói, không, không có. Hỷ Nhi làm sao có thể dám lừa thiếu gia, nhưng là nhìn lấy nàng bộ dáng, Hoàng Chân đột nhiên cả người chậm rãi hướng đi trước nói, có đúng không là Hỷ Nhi nhìn xem chậm rãi tới gần Hoàng Chân không khỏi cả người lui lại. Nhưng mà, lúc này Hoàng Chân lại là đột nhiên thăm thẳm nhìn xem Hỷ Nhi nói, Hỷ Nhi, mặc dù mẹ ta vẫn cho rằng ngươi là của cha ta con gái tư sinh thế nhưng là bản thiếu gia biết rõ ngươi không phải. QNZ không biết mẹ ta sao không động não, rõ ràng ngươi niên kỷ đều không phù hợp. Bất quá hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, bất quá ngươi cái tuổi này cho bản thiếu gia làm vợ kế nha hoàn lại là vừa vặn phù hợp. Làm sao nếu không phải suy tính một chút nghe được hắn lời nói, Hỷ Nhi lập tức ngẩng đầu lên, một tấm bầm tím khuôn mặt nhìn xem Hoàng Chân nói, thiếu gia ngài nói đùa, Hỷ Nhi thân phận hèn mọn, không xứng với thiếu gia ngài, mà lại phu nhân QNZ cũng không thích Hỷ Nhi, thiếu gia cũng không cần gây phu người tức giận. Phu nhân nếu là tức giận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hoàng Liên Hoa là Hoàng Chân khắc tinh, cho nên Hỷ Nhi cơ bản mỗi một lần dùng Hoàng Liên Hoa tới dọa Hoàng Chân đều có hiệu. Thế nhưng là, lần này lại thất bại một lần. Hơn nữa, Hoàng Chân nghe xong, lại phảng phất tức giận đồng dạng nói, hừ đừng lần nào đến đều xách mẹ ta. Đừng cho là ta không biết tâm tư người à không dùng. Mặc dù mẹ ta mắng ta, nhưng là nàng cu nở dê đồng dạng nuông chiều ta. Chỉ cần ta cứng rắn đi cùng nàng đem ngươi cầu đến. Nàng QNZ sẽ đồng ý bất quá một cái làm vợ kế nha đầu, xứng hay không bên trên có cái gì trọng yếu. Hỷ Nhi nhìn xem Hoàng Chân cả người giữ tợn bộ dáng không khỏi mấy phần sợ hãi. Sau đó đúng lúc này, Hoàng Chân nhìn xem nàng đột nhiên hướng về nàng đánh tới, cho nên ngươi liền theo ta đi a, không muốn Hỷ Nhi dọa đến cả người hướng bên cạnh đi. Nhưng mà, nàng suy yếu thân thể làm sao có thể ngăn cản được biết một chút khoa chân múa tay Hoàng Chân đối thủ, cho nên lập tức liền bị Hoàng Chân ôm lấy Hỷ Nhi. Ha ha, bản thiếu gia từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Liền theo bản thiếu gia a, Hoàng Chân tiếng cười dâm đãng truyền đến.